Liên Hoa Tự đen màn thầu nổi danh gần xa, mùi vị càng là nhất tuyệt. Không phải nấu cơm tự tăng muốn kiêu ngạo, dám vô ngực khen một câu phương viên trăm dặm không có so với cái này càng khó ăn hơn đồ vật. Nếu là hiện nay có thể gặm một cái liền tốt. Cố gắng là hữu dụng, nhưng không cần quá vội vàng. Đứng ở ngã xuống địch nhân một bên, thiếu niên tóc trắng nói như vậy. Làm sao? Ta vừa rồi đem lời trong lòng nói ra khỏi miệng. Nếu như có thể không nóng lòng đến muốn giết người phóng hỏa địa phương, thì tốt hơn. Lời này từ người thắng ngươi nói đến, thực sự là hết sức chói tai. Bí quả cũng không phải là sắp chết, lại tự biết không có phần thắng chút nào, dứt khoát mặc cho một nằm, cười đến 10 phần thản nhiên. Ta phục rồi. Không phục được không? Ta mạnh như vậy đây. Ha ha ha ha. Ba cứ việc liền một chiêu thắng đều chưa từng có như vậy, bí quả cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn đã không biết bao lâu không giống giờ phút này đồng dạng tâm tư kiên định, không nhận cực đoan cùng phẫn nộ thúc đẩy, toàn thân chỉ là tràn ngập phải trở nên mạnh hơn dục vọng. Minh Phi chân xoa mặt. Ngươi giống như là đánh thắng tựa như. Tăng nhân cười đến thong dong. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta nhiều năm qua vẫn muốn lại nghe người kia nói một câu, gặp hắn một lần. Nhưng tự biết tuyệt đối không thể, sớm đã từ bỏ. Nhưng mới rồi ta lại nghe được. Ngươi gặp quỷ. Bí quả lắc đầu, nghĩ nghĩ, lại gật đầu một cái. Ta chết cũng không tiếc. Ngươi động thủ đi. Ta đương nhiên không khách khí với ngươi. Minh Phi chân nhấc ngang thủ đao, lại chưa xuất thủ, chậm đợi chốc lát, đống nhiên ngẩng đầu nói ra. Đại sư, ngươi lại có chuyện gì? Trước mặt người đến, lại là vô cấu. Vô cấu hòa thượng thương thế không phải nặng, tỉnh dậy sau gặp được hơn phân nửa hai người sân quyết đấu cảnh. Biết rõ sư đệ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, cho nên tới cầu tình. Bạch Y Tăng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cứ việc tổn thương mệnh đan sen, vẫn một bộ cao tăng diễn xuất. Minh thí chủ, có thể tha sư đệ ta một mạng. Bí quả biết rõ vị sư huynh này tính nết, từ nhỏ đến lớn đều là bình thường mềm lòng. Lần này mở miệng cứu giúp chính là thực tình. Cứ việc tâm như sắt đá, thủy chung vẫn là thâm thụ cảm động. Sư huynh. Minh Phi chân gọi lớn dừng lại. Uy, vị đại sư này, nghe nói hôm nay cái này sát cục ngươi có phần góp. Nếu không phải là hắn giảo hoạt, thiếu chút nữa thì là ngươi tự tay chặt lao tiểu tử này, ta muốn giết ngươi lại còn ngăn cản. Bạch Y Tăng nhân chắp tay trước ngực nói. Tiểu tăng nguyện dốc hết sức đảm bảo, hắn sau này sẽ không bao giờ lại làm ác. Minh Phi chân miết miệng. Ta nói đại hòa thượng, lời này của ngươi. Yên tâm. Vô cấu tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, đoạn lời nói. Ta sẽ khóa hắn vào hát lao. Minh Phi chân. A. Bí quả. A. Một cái là kinh ngạc A, một cái là thực tại A. Dùng cực hình. A. A. Nhốt hắn 30 năm không thả. Có chút ý tứ. Ngươi giết ta có được hay không? Vô cấu mặt không đổi sắc, nụ cười từ bi. Còn có mỗi ngày 12 canh giờ chuyên gia tra tấn. Thí chủ cũng biết, ta Liên Hoa Thánh Tông dùng hình cũng không dưới trung thổ. Đại hình cỗ tam thập lục bộ, tiểu hình cụ 109 bộ. Dùng hình cao thủ càng là đếm không hết, còn có chuyên môn ti trách xử phạt nhà mình phạm tội tôn giả. Về phần đối bị sư đệ, căn cứ vào tình đồng môn, tự nhiên là nhẹ tay một chút. Ta sẽ nhường người đào hắn tứ chi, dây thừng mỗi một mặt thắt một con voi, dùng sức chạy. Minh Phi chân nghe được đều do dự. Không. Vậy cũng không cần như vậy. Phải trả không đủ, bần tăng mỗi ngày cầm trong tay kim cương lang nha đồng, liền đâm mang truy, đến hắn 333 lần. Bí quả kém chút trực tiếp đứng lên. Vô cấu, ngươi công báo tư thủ, không được tốt. Đồng một tiếng ngã trở về, chùi lùi cái chán còn phiêu máu. Lại nhìn vô cấu tăng, vân đạm phong khinh ném đi trong tay nhuốm máu cục gạch, miệng nói sai lầm. Thấy vậy Minh Phi chân đều cảm thấy tàn nhẫn. Hóa ra hỏa thượng trong miếu đen thành dạng này. Về sau không có việc gì tuyệt đối đừng đi. Sơ sơ mình một đầu tóc trắng, còn cảm thấy đỉnh đầu có chút mát mẻ. Tiểu tăng sẽ để cho hắn mỗi ngày tĩnh tư ngẫm lại lỗi lầm, hình phạt giam cầm tuyệt sẽ không thiếu. Xin thí chủ tha cho hắn một mạng A. Chương 1106, là ngươi. Nghe vô cấu thỉnh nguyện, Minh Phi chân thật sâu gật đầu nói. Đem hắn tháo thành tám khối tựa như tra tấn một trận, khẳng định cũng người không giống người, quỷ không giống quỷ rồi A. Chính là. Vậy cùng chết cũng không có gì khác biệt chứ. Là như thế này. Minh Phi chân bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Cái kia cho dù dạng này, làm đến loại trình độ này. Ngươi cũng cảm thấy hắn có sống tiếp giá trị. Vô cấu đồng dạng nghiêm mặt đối chiến Minh Phi chân ánh mắt. Cho dù dạng này, bần tăng cũng cảm thấy hắn nên sống sót. Hắn phạm vào tội nghiệt, nên do hắn tự mình trả lại. Hắn một lần này chết, nhân quả cũng không đoạn tuyệt. Ngày sau tự có hắn môn hạ đệ tử, ẩn nút ẩn nhẫn, như đồ trả thù. Cùng hắn có liên quan người, cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Tỷ như vậy hắn chỗ cấu kết ác nhân cốc cùng Vân Thiên Cung, không khỏi là thai liền hòa kết. Này không phải cái chết có thể giải quyết sự tình. Bí quả không phải là gian tà ác chi đồ, chỉ là u mê quá sâu, mới có này hậu quả xấu. Hắn còn sống, ta có thể để hắn quãng đời còn lại một đền bù tổn thất, bù đắp hắn phạm sai lầm. Còn nữa, Bạch Y Tăng Nhân cười nham nhở. Dung tiểu nói của các ngươi, thượng thiên có đức hiếu sinh nha. Nếu là ta nói đây, Minh Phi chân liếc nhìn bí quả, lãnh đạm nói. Nói thực ra, hắn từng giết bao nhiêu người, không quan hệ với ta. Bị hắn hút khoảng 1.000 người, không khỏi là thèm muốn hắn cho chỗ tốt mới theo tới, mình nổi tự mình con cũng tính công đạo. Nhưng ta không tin người này có thể thay đổi. Còn nữa, hắn thương ta bằng hữu huynh đệ tính mệnh, cũng thiếu chút giết ta. Muốn giết người, đều cũng muốn biết hậu quả. Thí chủ nói rất đúng. Hắn tạo nghiệt quá nhiều, liền thí chủ trên người sổ sách, cũng không đủ trả. Nhưng nói trở lại, hắn xuất thân Liên Hoa Thánh Tông, lớn lên từ ta Liên Hoa Tự. Ta nhưng lại chưa bao giờ tận qua cái gì tâm lực. Làm sư đệ phạm sai lầm, làm sư huynh cũng không thể mặc kệ. Này đồng dạng nhân quả, bần tăng cũng có trách. Tất cả, liền chỗ trông cậy tại tiểu tăng trên người trả lại a. Dứt lời, liền nhắm mắt đứng nghiêm, lại cũng không nói. Chính không biết hắn đang làm cái gì lúc, chỉ thấy Bạch Y Tăng khỏe miệng đống nhiên tràn ra một cỗ máu đen đến, rơi vào trên và táo nhìn thấy mà giật mình. Bí quả trong đầu điện quang hỏa thạch lóe lên, đống nhiên biết. Sư huynh, thần thông cao thủ chỉ cần có một tia chân khí còn thừa, thân thể năng lực liền hơn xa thường nhân. Bí quả chỉ là đấu trí tan hết mới ngã xuống đất không dậy nổi, như phấn khởi dư lực, nơi đây trừ bỏ thần thông cao thủ vẫn không có người có thể chế hắn. Bí quả lóe lên liền đến, nhấc lên nội nguyên muốn cứu người. Nhưng tìm tòi nội tức lại phát hiện vô cấu sinh cơ bên trong cơ thể đã tuyệt. Vừa rồi phun ra một ngụm máu đen, chính là bởi vì tự tuyệt tâm mạch gây nên. Vô cấu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đại nạn đã tới, lại vẫn là thản nhiên mỉm cười, nhìn không ra có nửa điểm e ngại. Thí chủ, tiểu tăng cái mạng này, liền dùng để chống đỡ số mạng của hắn. Minh Phi chân cũng không đáp nói, tựa hồ đang suy tư cái gì. Vân Đan. Hô sư đệ nhũ danh, Bạch Y Tăng Nhân nhìn về phía hắn. Nhưng hai mắt con ngươi dần dần tán, rõ ràng thấy không rõ người trước mắt. Bạch Y Tăng lẳng lặng nói. Ngày đó sư huynh không thể dạy ngươi khuyên ngươi, đây là sư huynh sai lầm. Ngươi nếu là còn muốn giết người làm ác, trong lòng giận. Liền nghĩ thêm đến sư huynh hôm nay. Vì huynh chết rồi, ngươi sẽ sầu não. Ngươi giết người, người kia cũng có phụ mẫu huynh đệ, vợ con cái. Người nhà của bọn hắn lại sẽ như thế nào? Mong ngươi từ đó bỏ ác dương thiện. Nhớ kỹ sư phụ nói. Ngươi Thủy Trung, là thủ hộ sư môn một cái kia. Mắt thấy vô cấu chậm rãi nhắm mắt. Ngày xưa sư huynh đệ ở giữa tình nghĩa, sư huynh đối với hắn đủ loại lời hay khuyên bảo xông lên đầu. Không khỏi trong lồng ngực chua chua, phảng phất về tới năm đó, cái kia tại trước giường nhìn xem ân sư tắt thở tiểu sa di. Lấy lại tinh thần, hắn đã quỳ ở Minh Phi chân trước mặt. Minh thí chủ, là bần tăng sai. Minh Phi chân ngưng tịch không đồng cực kỳ đặc thù, nhưng sử dụng âm dương, điều động sinh cơ, đổi chư nguyên, hầu như có sinh tử người chi năng. Bí quả trước kia không biết nội tình, bây giờ cùng cảnh này. Lại là biết rõ đoạn mấu chốt này. Bần tăng lúc trước sai, sai lợi hại. Là ta thua, xin ngài xuất thủ cứu ta sư huynh. Minh Phi chân ở trên cao nhìn xuống, ôm cánh tay lạnh lùng nói. Phải không? Người sai ở đâu? Ta lạm sát kẻ vô tội, giết hại võ lâm đồng bào, lấy người làm lương, làm xuống đủ loại chuyện ác. Nhưng cứu ta sư huynh tính mệnh, tiểu tăng nguyện cái chết lấy tạ. Minh Phi chân ngoáy ngoáy lỗ thai. Ngươi một cái mạng thật đúng là đáng tiền. Ngươi cái chết có thể chống đỡ người ta nhiều như vậy mệnh. Lại nói, ngươi phạm sai lầm, chết đáng đời. Cùng hắn có quan hệ gì, ta vì sao phải cứu hắn? Ngươi lại nói cái đạo lý cho ta nghe nghe. Bí quả nhất thời nghẹn lời, cứng họng. Bần tăng sư huynh. Sư huynh hắn, lòng dạ từ bi, tha thứ người kiềm chế bản thân, hắn những năm này làm ra chuyện tốt vô số. Hắn thăng đàn thuyết pháp, trừ ác dương thiện, trải rộng ân trạch, tại Tây vực quả nhiên là vạn gia sinh phật. Nói ra không khỏi khẽ giật mình. Sao ta trước đây nghĩ không ra sư huynh là bậc này dạng người. Ngày đó hắn nghe nói vô cấu sở hành đủ loại việc thiện, chỉ cảm thấy hết sức căm hận, nói là hắn muốn cùng mình cướp đoạt vị trí tông chủ. Mới làm đủ loại này giả nhân giả nghĩa hành vi. Cho đến hôm nay sư huynh thay mặt mình nhận lấy cái chết, mới giật mình sai lợi hại. Nguyên lai một mực ly kinh bạn đạo cố chấp bảo thủ là ta, lòng dạ nhỏ mọn không thể chứa người chính là ta, tư dục hân tâm táng tận thiên lương đều là ta. Sư huynh vẫn luôn là đúng. Chợt nghĩ đến trước đó sư huynh trước đây từng nói 20 chữ, heo sinh trong rừng sâu, uống nước mà ăn cỏ. Đưa chân dưới cây ngủ, đáng thương không phiền não. Bây giờ nghĩ đến chữ chữ đều như sấm sét giữa trời quang, như ở trong ngộng mới tỉnh, đại giác không phải. Vào lúc đó hoàn toàn tỉnh ngộ, lại cứu không được người. Ân, hết rồi sao? Minh Phi chân không có chút nào mà thay đổi, bí quả sao dám liền ngừng, không ngừng nói ra vô cấu thiện hạnh. Nhưng việc thiện làm lại nhiều, Thủy Chung sẽ nói xong. Bí quả không dám dừng lại, không chút nghĩ ngợi thốt ra nói. Bần tăng tuổi nhỏ thời điểm, tư chất thấp kém, lại lòng cao hơn trời, vì cầu ra mặt thiết kế đả thương sư thúc. Sư huynh vì ta cầu tình che giấu, ta nhưng vẫn cho rằng hắn ngu muội có thể lớn. Tiểu tăng 7 tuổi lúc vì nghe tùng lâm tiếng chuông, leo tường trốn tự té gãy chân, là sư huynh con ta trở về tìm sư phụ chữa thương, nếu không hôm nay tiểu tăng cũng chỉ có thể là cái người thọn. Càng về sau nói càng là chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, bản tính chất phác cự hán tăng nhân càng nói càng nhanh, phảng phất đều là không cần nghĩ ngợi thốt ra mà ra, như chuông đồng trong con mắt lớn nhưng dần dần chứa đầy nước mắt. Xin ngài cứu hắn một mạng, nhưng để tiểu tăng phanh thây xé xác, núi lao biển lửa, tiểu tăng cam tâm thụ. Vân Đan. Bí quả kinh ngạc nhìn tới, nhìn thấy sư huynh chậm rãi mở mắt ra. Mặt như dây trắng, lại không phải lập tức liền chết nhan thái. Lúc này mới phát giác được trước người hắn có một trận nhàn nhạt lam mang, chui vào hắn trong thân thể vì hắn vững vàng tiếp tục lấy tâm mạch. Không cần nghĩ cũng biết là ai xuất thủ cứu rút. Minh Phi chân nhàn nhạt nói. Đừng tưởng rằng tự tuyệt tâm mạch chơi vui. Nếu không phải là ta dùng chút chiếu ưu hình sớm ngăn động tác của hắn, cam đoan cứu trở về cũng chỉ có thể thở mạnh mấy cái, sống không được mấy tháng. Coi như hiện tại, hắn cũng gậy một hai chục năm tuổi thọ. Bí quả nghe vậy sắc mặt tái nhợt, nhìn qua sư huynh ánh mắt tràn đầy áy náy. Minh Phi chân lườm hắn một cái. Tự tuyệt tâm mạch còn muốn cái gì đại giới cũng không có, sống lâu trăm tuổi tươi cười rạng rỡ, tỉ nhìn ngã, ngưu nhìn quấn. Đừng tìm ta, thiên tiểu phía dưới tìm thần tiên đi. Bí quả vội nói. Không dám, đa tạ thi cứu ta sư huynh đại ân. Ngươi đổi giọng ngược lại là nhanh a. Tiểu ho Minh Phi chân hồn nhiên không nhận, thẳng hỏi vô cấu hòa thượng. Đại sư, sự tích của ngươi ta vừa rồi cũng nghe một đống, ta tin ngươi là cái đồ tốt. Ta cứu ngươi là 120 cái vui lòng. Nhưng ngươi đã nghĩ kỹ. Ta hôm nay tha hắn, hắn một thân này bản sự, thả trở về chế phục được sao? Vô cấu lẳng lặng mỉm cười. Hắn bản tính không xấu. Ngoài ra liền không cần phải nhiều lời nữa. Bí quả thật sâu gật đầu. Minh thí chủ có cái này một lo cũng là nên, tiểu tăng cũng có suy nghĩ một chút. Đằng sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Minh Phi Chân, ngươi mau tới đây. Hoa đại ca hắn té xỉu. Minh Phi Chân cau mày nói. Không chịu nổi sao? Hoa phi hoa là nội lực bị người hút khô, thương tới bản nguyên. Lại cứ hắn căn cơ không vững chắc, nội lực tất cả đều là đến từ ngoại giới. Nội lực vừa đi, chỉ còn lại có một cái sắp rỗng, lung lay sắp đổ. Phải cứu hắn thoát ly sắp chết tuyệt cảnh, cần có nội gia cao thủ vì hắn lấy chân khí điền vào chỗ trống. Điểm ấy thậm chí không cần Minh Phi Chân, ở đây rất nhiều người đều làm được. Thế nhưng vẹn vẹn thoát chết mà thôi. Về sau mới là khó làm. Minh Phi Chân lúc này muốn tục tính mạng hắn cũng không khó, một trưởng liền có thể làm được. Nhưng từ đó hoa phi hoa bệnh căn liền coi như là rơi xuống. Thọ nguyên hao tổn tất nhiên là bất luận, từ đó sợ lạnh sợ nóng, càng không thể luyện võ. Minh Phi Chân không quan tâm vô cấu kém cái kia một hai chục năm tuổi thọ, nhưng đến huynh đệ kết nghĩa chỗ, liền cảm giác làng khó. Trừ phi có thể đem thích hợp hắn mạch lạc chân khí một chút không kém bổ sung trở về. Như cho thêm Minh Phi Chân mấy ngày, nghiên cứu ngưng tịch không đồng vận dụng cùng hoa phi hoa kinh mạch vận hành, hắn còn có thể thử một lần. Chỉ là hoa phi hoa lại không có nhiều thời giờ như vậy. Để tiểu tăng tới đi. Bí quả đống nhiên nói ra. Ngươi. Bí quả cùng vô cấu nhìn nhau, nhị tăng đều là biểu tình mỉm cười, đơn giản là như linh tê tương thông. Hòa thượng treo lên bí hiểm, quả nhiên là không nghĩ ra. Mời Minh thí chủ vì tiểu tăng hộ pháp. Bí quả ngồi xổm hoa phi hoa chỗ, lấy ra một mai ảm đạm vô quang lưu ly ngọc, đặt hoa phi hoa lồng ngực. Minh Phi Chân bỗng nhiên hiểu hắn phải làm gì, hừ cười nói. Lao tiểu tử này, vận khí tốt như cho a. Đống dưng, lưu ly xá lợi lần thứ hai nở rộ quang hoa. Bí quả nhắm mắt ngồi xếp bằng, kim sắc ánh sáng đột khởi, cuồn cuộn không dứt chút vào xá lợi. Mà hoa phi hoa sắc mặt cũng từ từ khôi phục lên hồng nhuận phân phớt. Minh Phi Chân đồng thời xuất trưởng, giúp hoa phi hoa đả thông thể nội huyệt đạo. Qua ước chừng một nén hương thời gian, Thẩm Vô Tranh cùng Lãnh Kinh Lưu rốt cục trở về, bí quả chỗ bố trí trận pháp cuối cùng cáo toàn bộ phá. Nhìn thấy bí quả cùng hoa phi hoa trạng thái đều là khẽ giật mình. Lãnh Kinh Lưu cao mày không nói lời nào, Thẩm Vô Tranh lại là cảm giác sâu sắc thú vị cười ra tiếng. Phía dưới cái kia khoảng 1.000 người cũng nhao nhao tỉnh dậy, mặc dù riêng phần mình công lực tổn hao nhiều, thủy chung tính mệnh được bảo vệ, phảng phất giống như cách thế. Ở đây võ lâm nhân sĩ cảm giác khó chịu biến mất, thở dài tính mệnh không ngại. Lại nghỉ ngơi trong chốc lát, mới rốt cục có người bắt đầu đi chú ý liên hoa đài tình huống. Vừa rồi chỉ nhớ rõ tràng diện hỗn loạn cực kỳ, ma giáo sát liên bí quả tông lục phiến môn thay nhau ra sân, đánh quên cả trời đất. Đến cùng bây giờ là cái tình huống gì? Hướng trên đài sen vừa nhìn. Tất cả mọi người thở dài, đến cùng bây giờ là cái tình huống gì? Chỉ thấy bí quả đại hòa thượng xếp bằng ở trên đài, không có chút nào sát khí mặt lộ nụ cười, tựa hồ là vừa lòng thỏa ý, hoặc như là thoải mái tiếp thu đồng dạng. Mà một người đại phóng hào quang, chậm rãi đằng không dâng lên, toàn thân trên dưới, liền thai mũi mắt miệng đều thả bạch quang, đơn giản là như thiên thần hạ phàm. Nhìn cẩn thận một chút, cái kia ha chẳng phải là đạo tặc Hoa Phi Hoa. Chương 1107, ngày sau tạp đàm một trong. Hoa Phi Hoa tỉnh lại sau, vẻ mặt mơ hồ, chỉ là cảm giác toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng. Cùng ngày đó mới được xá lợi năng lượng thời điểm tương tự, lại vượt qua tưởng tượng hùng hậu. Hắn cảm giác cả người giống như là ngâm tại một vũng không nhìn thấy bờ trong nước hồ, làm sao đưa tay đi sờ, cũng đụng vào không đến nửa điểm giới hạn. Ta đây là ở đâu a? Hoa bồ câu, ngươi chớ xía vào nhiều như vậy. Đến, đọc theo ta. Nhưng lão đệ thanh âm vẫn là nhận ra được, hắn tổng sẽ không hố mình a. Thế là một chữ theo sát nghiệm. Con lửa chọc, hôm nay ta tạm tha ngươi một cái mạng chó. Lần sau lại để cho thiếu gia nhìn thấy, gặp ngươi một lần đánh ngươi hai lần. Muốn ngươi xưng đến thấy màn thầu gọi cha ruột. Các ngươi những thứ cầu này, đều nghe rõ ràng sao. Về sau các ngươi liền quy thiếu gia quản. Cái này thứ đồ chơi gì? Ô hô một tiếng, cảm giác lòng bàn chân trèo chống lơ lửng lực lượng biến mất, Hoa Phi Hoa rơi về liên hoa đài. Nhưng vừa mới cảm giác muốn ngã, thể nội một cỗ chân khí phun lên, thân thể liền đứng thẳng lên, rơi xuống đất dẫn đến bốn bề yên tĩnh, không chút nào mất mặt, phía dưới bỗng nhiên tuôn ra một lớn tiếng khen hay đến. Hoa đại hiệp thần công cái thế, chúng ta tất cả đều bái phục thanh âm liên tiếp. Hoa Phi Hoa nhìn chung quanh, chỉ thấy người bên cạnh đều là cười hì hì, một bộ xem náo nhiệt biểu lộ, liền không có cá nhân nguyện ý nói cho hắn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, liền bị Minh Phi Trần một cái ném ra đài, rơi vào một đám chen trúc bên trong, lấy ra làm thần bái Minh Phi Trần hữu ý vô ý chặn lại bí quả thân ảnh, thấp giọng nói. Ngươi ngược lại là khẳng khái a vất vả lấy được một thân công lực, cái này cũng không muốn rồi. Bí quả nghịch chuyển huyền công, chạy ngược chạy trở về, đem bản thân tu vi cùng cái kia 120 năm công lực toàn bộ tặng cho Hoa Phi Hoa, vốn là nghịch thiên hành sự. Dù hắn lại thế nào cứng rắn, một lần này cũng là thần nguyên hao hết, bất quá trong chốc lát, xanh đen diện mạo bên trên liền nhìn đến xám trắng điểm điểm râu tóc ăn. Chính chủ thì càng là hình dạng tiểu tụy, tinh khí thần đều sói mòn hầu như không còn, chỉ là biểu lộ lại là trước đó chưa từng có vui sướng nhẹ nhõm, phảng phất dỡ xuống gánh nặng, đáy lòng thư lắng lên. Bí quả mỉm cười nói, bần tăng một thân này công lực lai lịch bất chính, vốn liền nên tán. Cùng như vậy lãng phí, không bằng vì tương lai chính đạo lưu một cỗ lực lượng. Minh Phi chân cười nói, ngươi cảm thấy, ta Hoa bổ câu về sau sẽ là một chính đạo hiệp khách. Không biết. Bí quả nhìn về phía nơi xa cái kia phàm nhân, giống như là nhìn qua đã từng mình. Lại lắc đầu. Nhưng, tiểu gì cũng sẽ là cái xứng đáng mình hiệp khách. Câu này, ta đồng ý. Minh Phi chân quay người muốn đi. Bí quả nói, vậy liền muốn đi. Ta không thích nổi tiếng. Bí quả biết người này không màng danh lợi, nếu không cũng không sẽ đem tất cả công lao quy về Hoa Phi Hoa trên thân. Không cùng các bằng hữu chào hỏi sao? Chính xử lý đây. Chỉ thấy thân ảnh hắn lóe lên liền biến mất, như một sợi khói xanh lơ lửng ở giữa không trung. Hai tay vào miệng, hô lớn một tiếng. Chắc đại hiệp Tô cô nương thẩm đại thúc Hoa bồ câu. Đám người ngẩng đầu nhìn tới, nơi nào có người, gió núi rít gào, chỉ còn lại sát trời. Thanh âm kia lần thứ hai vang lên. Chúng ta, giang hồ gặp lại. Thiếu niên, nhanh chóng đi. Ai cũng không biết, trận chiến này đối ngày sau võ lâm cách cục cải biến có đến cỡ nào thâm hậu và lại trọng đại giá trị. Biết đến chỉ có một. Là dịch, tam ngoại đạo tại thần nông giá hiện thân, không biết là vì chuyện gì. Chỉ biết là tam ngoại đạo đều có tinh nhuệ ở đây. Ma giáo pháp vương trận chiến này sau càng tại Trung Nguyên dừng lại 3 năm lâu, cũng không biết là vì chuyện gì. Là dịch. Tây vực Liên Hoa Thánh Tông hai vị tôn giả đồng thời bị phế, thay đổi lên rồi tân nhân. Vô Cấu cùng Bí Quả hai tông nguyên tôn giả tục truyền lưu tại trung thổ nào đó ẩn cư, chỉ là ai cũng không biết hướng đi. Là dịch, lục phiến môn phó tổng đốc Thẩm Vô Tranh giải cứu võ lâm đồng bào sự tình lưu truyền rộng rãi. Tam hạp võ lâm từ đó phong ba tĩnh bình, vô thai vô nan, lục phiến môn thần thoại lại thêm một bút chương mới. Là dịch, phong nho đại hiệp chắc phong nho chính thức thu sơn, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Mang theo vợ con quy ẩn, truyền làm giai thoại. Là dịch, Đại La Sơn một vị khác tuyệt lệ thiếu nữ nhận được một viên lớn lưu ly châu làm quà lưu niệm. Lại không thấy gặp nhau thiếu niên kia xuất hiện, tức giận đến chu mỏ ra, đem lưu ly châu ném vào khe núi. Sau đó trên giang hồ lại không vật này, là vì bất hạnh. Là dịch, trên giang hồ ra đời một cái danh chấn thiên hạ đại nhân vật. Này con người khi còn sống vừa chính vừa tà, rất có sắc thái truyền kỳ. Có người nói, người này là cái thiên đại người tốt. Hắn cướp của người giàu chia cho người nghèo, dương thiện chứ ác. Võ công độ cao hiếm thấy trên đời. Mấu chốt hơn là anh tuấn tiêu sái, rất được chúng tiểu mỹ nhân niềm vui. Có người nói, người này là cái thiên đại người xấu. Người này chỗ đến, không gái không sinh tức, không nam không phủ mông. Chính là kỳ thi giới bên trong cái thứ nhất đại dâm côn, dâm tặc giới đệ nhất đóa kỳ hoa. Tục chuyên nói, người này xuất đạo chi chiến, liền bắt phong nho đại hiệp hải nữ, và lại tại không muốn người biết chỗ cùng chung thời gian một năm. E sợ cho lời đồn có sai, ô cô nương ra thanh bạch, còn có người chuyên đi thăm Trác gia tiểu thư. Trác gia tiểu thư lại nói, đúng nha, ta cùng Hoa đại ca ở một năm đây. Lại có lời đồn, người này cùng Lục Phiến môn hơi không hợp nhau. Cho nên tìm tới Nhất Xuyên Yên Thảo Mãn Thành Phong Tân Bất Dị, vừa đối mặt, liền đau nhức. Không đúng, đánh tân thần bộ tràn đầy cái mông là máu. Theo nội bộ nhân viên vạch trần, vậy nhưng không nha, tên kia cái kia máu tì hoa phần phật ta, ta lấy thuốc đi thoa đều thoa không lên A Hoa nhất đau quá độc gác gã ai, đừng nói ta nói A ta lão long còn phải lại trộn lẫn hai năm đây. Tục chuyên người này về sau bị điều đến Kỳ Lân vệ, phải chăng vì bạo cấp trên bí sự, liền không thể nào biết được. Liên quan tới hắn truyền thuyết thực sự quá nhiều, khó phân tà chính, biết đến cũng chỉ có, người này ngày sau đăng đường nhập thất, bước vào tông sư ngưỡng cửa, danh liệt tuyệt thánh thập tọa một trong, ngoại hiệu liền cứ gọi là vụ lang hoa phi hoa. Một năm kia ngày đó, nhớ kỹ vị đại nhân vật này đánh bại đại ma đầu, đánh thắng kiên định hắn giang hồ địa vị đệ nhất trận chiến, đối bọn thuộc hạ nói câu nói đầu tiên là: "Lão đệ ngươi chờ ta một chút ta." Vẫn là thần nông giá, loạn thạch núi bên trong. Nơi này phảng phất vĩnh viễn không có ánh sáng đến, âm u chiếm cứ mỗi một chỗ ngóc ngách. Cái sơn động này bị làm cực kỳ bí ẩn xử lý, trừ phi là thông hiểu trận pháp người, sẽ không có người có thể biết nơi đầy cửa vào. Cứ việc rõ chưa từng tiến vào, nhưng mà trưởng quản thế gian quang minh chính nghĩa người, lúc này lại cơ hồ tề tụ một đường. Sơn động tầm đó trưng bày một tấm đại trưởng bàn, trái ba người, phải ba người. Hai bên đếm càng là kinh tâm. Bên trái người đang ngồi theo thứ tự là Lục Phiến môn tổng đốc, thiên hạ đệ nhất thần bộ Nhạn Thập Tam, Nga Mi trưởng môn Bạch Lâu Sư Thái, Thương Hải Di dân Huyền Đoan Thính Sóc Hoàng Ngọc Tảo. Bên phải thì là Bắc Phương Võ Lâm Chí Tôn, Bắc Hải Minh Kính Cung Cung chủ Đường Miên, Côn Lôn Sơn Tuyết Tàng Động Động Chủ, lại gọi Thệ Thủy Kiếm Hoàng Ôn, không phải gạch ngang, là nhất, cùng thiên hạ đệ nhất đại bang bang chủ cái bang Hồng Bát. Lại đội hình như vậy phía dưới, an an ổn ổn ngồi ở chủ vị người, là một lao giả. Hắn người mặc một thân đạo bào cũ kỹ, tùy tiện đánh cái búi tóc, hai bên tóc bạc rủ xuống vai, mặt mũi hiền lành, liền giống như là ở tại nhà bên láo ra ra. Nhưng không ai không biết, người này chính là trước mắt võ lâm chính đạo tổng minh chủ, võ công kiếm pháp đều là đương thời không hai võ đang trưởng môn nhân. Thần pháp đạo trưởng. Một lần này chúng ta xem như thành công, vẫn là thất bại. Vấn đề của hắn không có người trả lời. Mà thần pháp đạo trưởng tựa hồ cũng không có hướng bọn họ tìm kiếm đáp án. Hắn rất rõ ràng, là ở hỏi cùng hắn ngồi đối diện nhau, ngồi tại một chỗ khác nam tử kia. Người cứ nói đi. Minh trưởng môn. Chương 1108, ngày sau tạp đàm thứ hai. Ở đó nam tử, nghiêng nghiêng rửa cái ghế, giống như là không sinh xương cốt tựa như, hơn nữa còn không ngừng đổi lấy góc độ. Dường như tìm tư thế thoải mái dựa vào. Kỳ quái là, người này vô luận làm như thế nào tư thế cổ quái, đều là giống nhau đẹp mắt. Đám người an tĩnh nhìn chăm chú vào hắn, mà hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Ấy cái ghế này có phải hay không nên sửa một chút, làm sao ngồi đều không thoải mái. Cách biệt 3 năm hội nghị bên trên, đây là Đại La Sơn trưởng môn nói câu nói đầu tiên. Ta nói không cho phép hắn tới đi đây là ai đem hắn lại làm tới. Có hắn tại còn mở họp cái gì? Họ Minh ngươi nói chút tiếng người. Vô sỉ. Ai sấn loạn mắng ta đại ca. Mọi người đều tỉnh táo chút ta. Yên tĩnh phòng hội nghị nhất thời sôi trào. Nhạn Thập Tam thầm nghĩ lại tới. Yên lặng lấy ra một viên đậu tằm, ném vào trong miệng, rát rác. Hài lòng lại lấy ra một viên đến, ném vào trong miệng, rát rác. Chờ hắn ăn vào thứ 15 viên, rốt cục an tĩnh lại một chút. Minh lão đệ, ngươi không nói lời nào, chúng ta cái hội này nhưng mở không xong. Thần pháp đạo trưởng nhìn chăm chú vào Minh Hóa Ngữ, Thủy Trung vẫn là vừa rồi bộ kia vân đạm phong khinh thái độ. Minh Hóa Ngữ tựa hồ rốt cục nằm thư thái, quan sát một chút chung quanh, cau mày nói. Làm sao cứ không đốt đèn à, mỗi lần chúng ta mở cái này mù đạo Minh đại hội đều tối lửa tắt đèn, chúng ta là xã hội đen hay sao? Có cái nam tử bác bỏ nói. Là thiên đạo liên minh đại hội. Minh Hóa Ngữ bĩu môi. Thẩm vấn, Hoàng Ngọc Tảo, đây cũng là chủ ý của ngươi. Hoàng Ngọc Tảo không chút do dự nói. cây kim sợi chỉ, đều chính là mồ hôi nước mắt nhân dân. Chúng ta đều là thay trời hành đạo người, há có thể lung tung lãng phí bách tính sinh kế. Minh Hóa Ngữ lắc đầu nói, ngươi trên núi chặt thanh tuổi lửa hại không chết dân chúng á, liền nói đi, còn Nho Môn đứng đầu. Nho Môn thế lực bây giờ tập trung ở Đông Hải bên bờ, mà Thương Hải di dân Hoàng Ngọc Tảo chính là thủ lĩnh. Hoàng Ngọc Tảo một thân làm người cương trực công chính, chính là có chút quá mức cố chấp, không biết biến báo. Nhất là chú ý lễ nghi cùng quy củ, nhất chịu không nổi Minh Hóa Ngữ dạng này làm loạn. Hắn cùng với Minh Hóa Ngữ lẫn nhau không hợp cả hơn 10 năm, mỗi lần gặp mặt đều muốn cãi nhau, lần này tự nhiên không ngoại lệ. Hôm nay là muốn thảo luận ngươi đồ đệ sự tình, ngươi đừng giật ra chủ đề. Ta không giật ra chủ đề, các ngươi ngược lại là hỏi a. Hỏi liên hỏi. Ngươi hỏi a. Ngươi để cho ta hỏi ta liền không hỏi, Nhạn Thần Bộ, ngươi hỏi. Nhạn Thập Tam a một tiếng, vào đầu lầu bầu nói. Á, Minh Trường Môn, ngươi gần nhất rất tốt a. Ngươi hỏi cái này để làm gì a? Hoàng Ngọc Tảo đau lòng nhức có ca. Ta liền biết ngươi là hắn mạt trược mối nối, liền không nên ngươi hỏi. Đến cùng. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Chúng ta cùng ngoại đạo tâm đó, có nên hay không khai chiến, ta chỉ đối cái này cảm thấy hứng thú. Ôn nhất nhất vấn đề như kiếm của nàng, cực kỳ đơn giản, ra là tất chúng. Chính là, ngồi nàng cách vách Hồng Bát vô bàn quát. Đại ca, ngươi nói đi. Địch nhân đều giấu ở đâu, lão nhị đi giúp ngươi giết hắn. Mấy cái nho nhỏ yêu ma quỷ quái còn có thể lật trời. Hồng Bát cùng Minh Hóa Ngữ kết nghĩa Kim Lan, từ trước đến nay vâng hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Minh Hóa Ngữ một câu, chân trời góc biển Xâm La Bảo Điện cũng đánh tới. Mà loại đặc chất này tựa hồ là sẽ di truyền, con của hắn Hồng Cựu đời tiếp theo Đại La Sơn trưởng môn Minh Phi chân tầm đó tựa hồ cũng tồn tại ở tương tự quan hệ. An tâm chớ vội, an tâm chớ vội. Minh Hóa Ngữ tiện tay dương lên, ảo thuật tựa như đốt sáng lên trong sơn động không gian. Hướng về phía Hoàng Ngọc Tảo trận lên giận dữ nhìn, hắn buông lòng nói. Không phải chính là sợ ta đồ đệ sẽ phát hiện sao? Hắn đều đi xa. Hiện nay còn tắt đèn ngươi có phải hay không ốc? Bị nói toạc tiếng lòng, Hoàng Ngọc Tảo nhất thời không biết nói gì. Lần sau mở hội tốt nhất là có chút chính sự, ta Sơn Trường Thủy Viễn chạy tới dễ dàng sao. Trương Thiên Sư cái kia thắng ta 90 mấy ván, chờ lấy ta trở về lật bàn đây. Một cái tướng mạo rất đẹp xuất ra nữ tử mày liêu dựng thẳng quát. Họ Minh. Có lời nói nhanh lên. Vị sư thái này chính là được xưng là Võ Lâm Lương Tâm Bạch Lâu Sư Thái. Lâu tỷ chờ một lát. Minh Hóa Ngữ lấy ra một cán tẩu hút thuốc, thôn vân thổ vụ một phen, mới lên tiếng. Ôn đại muội tử. Ôn nhất nhất lạnh leo mắt liếc hắn một cái. 3 năm không thấy, càng ngày càng đẹp a. Kiếm thánh lặng lẽ cầm chua kiếm. Mọi người 3 năm một hồi, cũng là vì hai đạo chính tà ở giữa cân bằng. Trẻ tuổi Bắc Hải Minh Kính Cung Chủ đống nhiên nói chuyện. Minh trưởng môn không bằng đi thẳng vào vấn đề a, ngươi cảm thấy dạng này cân bằng còn có thể duy trì bao lâu. Đời trước Minh Kính Cung Chủ mất sớm. Liền lưu lại một cái này nữ nhi dòng chính. Vẫn cứ một mực thể nhược nhiều bệnh, nhìn nàng hiểu điệu bộ dáng. Ai cũng không biết nàng đúng là tay quán Bắc Phương Võ Lâm Chí Tôn danh hiệu cường hảo. Minh Hóa Ngữ hoa hoa liên thanh. Đường cung chủ, mấy năm này không thấy, cũng đã lớn thành đại cô nương a, đừng nói trước cái khác, chúng ta xa cách từ lâu gặp lại chúc mừng một lần. Đến, thúc thúc ôm một cái. Đường Miên mềm mại cười một tiếng. Vậy cũng có thể. Minh Hóa Ngữ cao hứng bừng bừng. Chỉ là mấy ngày trước đây tử tỷ tỷ từng tới nhà của ta làm khách. Khu khu khu, đều quy củ điểm A, người ta đều đại cô nương, đừng tùy tiện sờ người ta nhìn người ta. Hoàng Ngọc Tảo, ngươi tặc nhãn thu liễm một chút. Hoàng Ngọc Tảo cái kia đoan uổng A, hắn chính là đoan chính quân tử, há lại cho nói xấu. Hoa nha nha một tiếng liền nhảy dựng lên cùng Minh Hóa Ngữ đánh nhau. Hồng Bát sao có thể nhìn mình đại ca bị người tập kích, xông đi lên chính là một trận hàng long trưởng. Bạch Lâu Sư Thái giận dữ nói. Mấy người các ngươi còn nhỏ không được. Ôn nhất nhất trầm xuống khuôn mặt nhỏ. Đến cùng có muốn hay không đánh? Ôn muội tử. Ngươi trầm mặt cũng rất đẹp a. Kiếm thánh lúc này rút kiếm. Ai, lại tới. Nhạn Thập Tam từ trong một cái khác túi quần, lặng lẽ lấy ra một cái túi rượu. Lặng lẽ rót một chén nhỏ, chẹp chẹp chẹp chẹp thật là thơm. Còn muốn rót chén thứ hai, đông nhiên tay bị người bắt được. Nhìn một chút, lại là Võ Đang trưởng môn thần pháp đạo trưởng. Nhạn Thập Tam một đầu mồ hôi. Không nghĩ tới mở hội uống trộm rượu bị bắt tại trận A, đang muốn giải thích thời điểm, đạo trưởng lặng lẽ nói. Cho bần đạo cũng tới một chén. Sau đó hai người liền ngồi một bên ăn đậu tằm, uống ít rượu, nhìn xem mấy cái trưởng môn đánh nhàn cung. Kỳ thật cái gọi là thiên đạo liên minh đại hội, là bọn hắn chính đạo ba phái tứ môn ở giữa hội nghị thường kỳ. Cái gọi là 3 năm một hội lớn, 1 năm một hội nhỏ. Mấy năm gần đây thiếu lâm tự ít tham dự, liền để danh tiếng đang thịnh lục phiến môn gia nhập. mỗi lần đều là đàm luận chút giang hồ đại sự, chỉ bất quá bởi vì các đại trưởng môn thủ lĩnh đều là giàu cảm xúc, mỗi lần gặp mặt đều không thể thiếu muốn náo nhiệt một phen. Hội nghị cũng càng là bắt đầu không được. Thần pháp đạo trưởng ngược lại thật không hổ là võ đang trưởng môn, một tay thái cực quyền xuất thần nhập hóa, cương quyết hai cũng không đắc tội đem đề tài thảo luận lưu đến lần sau sẽ bàn. Bất quá lần này đề tài thảo luận là không có cách nào như thế hoán lại. Đánh nhau kết quả là một người trên đầu bị gõ lên một cái bao. Bạch lâu sư thái thở phì phò ngồi trở lại chỗ ngồi. Từng cái một đều là trẻ con không thành. Hoàng Ngọc Tảo trung thực nhận lầm. Tại hạ. Biết lỗi rồi. Hồng Bát nằm dạp trên mặt đất. Vì sao chỉ có ta? Là bị cây gậy đập. Ôn Nhất Nhất không nói gì nửa ngày, đưa tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ. Đau nhức. Đường Miên cũng ủy khuất nói. Làm sao ngay cả ta cũng bị đánh. Ngươi tiểu ni tử cũng không biết hỗ trợ khuyên, chỉ biết xem náo nhiệt, không đánh ngươi đánh ai. Bạch lâu sư thái quát. Thần pháp. Đạo trưởng kém chút bị sặc rượu. Ai, ai, ai, đến rồi đến rồi. Cái kia, sư tỷ chuyện gì a? Mở hội. Á, đúng, là, đến mở hội. Vừa mới cái kia Minh Phi chân hóa đậu tàm. Nhạn thập tam vội nói. Hóa phong đồng. A đúng đúng, hóa phong đồng. Là có chuyện như vậy, Minh lão đệ, ngươi có ý kiến gì không a? Chương 1109, ngày sau tạp đảm chi tam. Không có cái gì cái nhìn a. Xoa đầu ha ha cười lấy Minh Hóa Ngữ nói. Hoàng Ngọc Tảo khoanh tay hử lạnh nói. Sau ngày hôm nay, ngươi đồ đệ chính là, thiên hạ lại không người có thể xem thường xử trí sinh sát tuyệt đỉnh cao thủ. Ngươi tự nhiên là nói nhẹ nhàng linh hoạt. Đường Miên ôn nhu nói. Vốn là muốn để Minh ra tiểu đệ làm mồi, dẫn dụ tứ ngoại đạo xuất thủ. Việc này là từ Thiên Đạo Liên Minh cộng đồng sướng nghị phát khởi đề án, vốn cho rằng sẽ gặp phải Đại La Sơn kiên quyết phản đối. Ai biết từ trước đến nay bao che khuyết điểm Minh Hóa Ngữ lại thái độ khác thường, cứ vậy nhận lời xuống dưới. Vậy mà không thèm để ý chút nào đồ đệ thành bọn họ móc ra tứ ngoại đạo con mồi thơm ngon. Đường Miên lại nói tiếp. Sau đó chúng ta lại quan sát bọn họ cử chỉ, lấy phỏng đoán bọn họ sau này hành động. Chỉ là ở trong đó quan khiếu, ta cũng thực sự phỏng đoán không ra. Đường Miên vốn có giảo hoạt thông minh thanh danh tốt đẹp, nàng tự nhận nhìn không thấu, những người còn lại cũng là cùng một cách nghĩ. Tuy là bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có nhìn về phía nam nhân kia. Minh Hóa Ngữ không biết khi nào đoạt nhạn thập tam rượu, một cái cười nói. Ma giáo là không có chuyện gì. Đường Miên hỏi. Làm sao mà biết? Bọn họ phái tới người là Bạch Thiên Tân cùng Chư Hành Vô Thường. Nếu muốn nghiên cứu chiến thần thể phách, người tới liền sai. Nhạn thập tam gật đầu nói. Không sai. Bạch Thiên Tân làm người cương trực thẳng thắn, cũng không chủ chiến. Chư Hành Vô Thường chỉ là một chiến sĩ, cứ việc ưu tú, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Thật muốn nghĩ nghiên cứu chiến thần thể phách, đến nên là huyết ma huyết nghiên quân. Lời này từ cùng Tây Môn Suy Đăng ác chiến nửa đời người nói đến, phá lệ có sức thuyết phục. Coi như chỉ là như vậy. Đương nhiên không chỉ. Còn có cái gì? Minh Hóa Ngữ chỉ đầu của mình. Còn có trực giác của ta. Đây coi là cái gì? Chớ xem thường nó. Cái đồ chơi này rất linh. Bạch Thiên Tân cùng Văn Vô Đạo cũng không giống là đến đây để chiến, ta trực giác chính là nói như vậy. Đám người một bộ ý khó bình biểu lộ, Bạch Lâu Sư Thái lại giống như là bản này đã lật qua tựa như mà hỏi. Cái tiếp theo đây. Về phần Vân Thiên Cung, là rất khả nghi, cũng rất có thể. Minh Hóa Ngữ rộng rãi cười nói. Nhưng là sẽ không khai chiến. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Bí quả hòa thượng có một nửa là bị các nàng mê hoặc không sai. Nhưng các nàng cũng chỉ là đang vì người làm quần áo cưới. Mặc kệ trước kia có bao nhiêu kế hoạch, hiện nay đều sẽ hành quân lặng lẽ, ẩn nút tới. Chờ một cái ngươi không tưởng tượng được thời điểm, lại lần nữa ra tay. Ôn Nhất Nhất nói. Làm sao ngươi biết? Trực giác. Lại là trực giác. Còn có ta đối với các nàng lý giải. Nếu các ngươi không yên lòng, không ngại đi tìm một chút các nàng mới nhập thế thánh nữ. Thánh nữ nhập thế, đại biểu đương nhiệm cung chủ có việc. Trong ngắn hạn, các nàng sẽ không nhấc lên sóng gió gì. Hồng Bát bỗng nhiên nói. Đại ca, lần này phía sau, tựa hồ còn có ác nhân cốc tại. Không sai. Ác nhân cốc nhiều năm chưa hiện ra âm thanh, đột nhiên xuất hiện là rất khả nghi. Bất quá bọn hắn một người cũng không phái đến bên ngoài, trong bóng tối cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền lợi dụng bí quả. Vẫn như cũ là bình mới rượu cũ, e sợ cho thiên hạ bất loạn diễn xuất. Tám thành cơ hội, chỉ là muốn đục nước béo cỏ, vớt điểm lợi đầu. Nếu thật muốn vào tay chiến thần huyết mạch, không nên biết điều như vậy. Giữa đài Hoàng Ngọc Tào hỏi. Bằng chứng đây. Ôn Nhất Nhất nói. Đương nhiên vẫn là trực giác. Hoàng Ngọc Tào ủ rũ nói. Vậy lần này há chẳng phải lãng phí thời giờ. Chúng ta Thiên Đạo Liên Minh tụ tập, liền một chút việc cũng không hoàn thành. Đường Miên nói. Chậm, còn có sát liên đây. Hồng Bác khinh thường nói. Liên bọn hắn, phái cái kia mấy khối tài năng. Liên đến hai chủ sự, liên nhà mình cao thủ cũng không tới mấy cái. Đều không đủ nhét kẻ răng. Lần này sát liên tới người chiến lực nhất bình quân, cũng có thể nói là cao không tới, thấp không xong. Đã không giống ma giáo chiến lực kiên cường, cũng không giống Vân Thiên Cung cùng ác nhân cốc trong bóng tối thiết kế. Đến hai cái xem náo nhiệt chủ sự, đánh vô ích mấy trận cùng, bên ngoài cái gì cũng không làm. Liên Minh Hóa Ngữ cũng nói. Sát liên rất thanh bạch. Hồng Bát cười nói. Xem đi, ta nói cái gì tới. Cho nên khả nghi nhất. Hồng Bát vô bàn nói. Ta liền nói bọn họ khả nghi nhất. Đại ca, chúng ta thực sự là tâm ý tương thông. Bọn họ từ đầu tới đuôi đều tại ẩn giấu đi cái gì, liền mục đích cùng một chỗ. Bất quá chuyện này, đồ đệ của ta bản thân đi ứng phó liền được. Ta cũng không muốn quản. Minh Hóa Ngữ tại hội nghị bên trong nhiều nhất phụ trách chính là bảy mưu tính kế cùng cung cấp ý kiến, về phần xuất lực xuất chiến, từ trước đến nay là không trông cậy được vào Đại La Sơn. Bây giờ hắn đã liệt ra nhất đáng giá chú ý mục tiêu, nên làm như thế nào, mọi người còn lại tự có chừng mực. Ta còn có một vấn đề. Hoàng Ngọc Tào hỏi. Minh tiểu tử phải chăng thực sự là nhiên tướng quân nhi tử? Minh Hóa Ngữ cười nói. Ngươi lại trúng cái gì gió? Chiến thần huyết mạch chỉ tồn tại ở nhân gia. Là các ngươi nhất định phải nói đồ đệ của ta trên người có chiến thần huyết mạch, muốn hắn đi ra ngoài thử xem có thể hay không bị tà ma ngoại đạo đâm chết. Ta đồng ý để cho các ngươi làm như vậy. Nhìn xem, đây không phải không chết sao? Đường Miên nghi ngờ nói. Nhưng hắn có thể hóa giải phong đồng lực lượng, còn làm cho Phật đạo hai môn thần công đều tồn tại ở thể nội. Nếu không phải chiến thần thể phách, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Khó tưởng tượng liền muốn từ bỏ sao. Người trẻ tuổi cũng không thể dạng này, quá làm cho thúc thúc thất vọng rồi. Ôn muội tử, nếu không ngươi để cho ta ôm một cái. Chết đi. Hoàng Ngọc Tảo cau mày nói. Ta không tin, liền không nói phong đồng lực lượng bị hóa giải sự tình, lấy ngươi cùng Thiên Phong Vũ quan hệ, nhiên ra con mổ côi ngươi sẽ mặc kệ. Minh Hóa Ngữ dừng một chút, cười nói. Quản thì sao, mặc kệ thì sao. Vậy ngươi đây là thừa nhận, Thiên Phong Vũ cùng Nhiên Phi không con mổ côi, chính là ngươi đồ đệ. Thừa nhận thì sao, không thừa nhận thì sao? Minh Hóa Ngữ, ta cũng không phải muốn cùng ngươi tranh cãi, ta hảo hảo hỏi ngươi. Im ngay. Bạch Lâu Sư Thái một tiếng gầm, dừng lại Hoàng Ngọc Tảo. Sư Thái, trước quỷ môn quan lắc lư chính mình không biết. Ngươi như không muốn mệnh, liền nói thêm mấy tiếng Thiên Phong Vũ. Hoàng Ngọc Tảo trong lòng lạnh xuống, nhìn về phía đầy mặt mỉm cười Minh Hóa Ngữ. Theo lý thuyết nhắc lên Thiên Phong Vũ đến, hắn không thể lại như thế tốt tính. Đã không phải là thái độ khác thường. Liền có thể là một cái khác cực đoan tức giận quá mức, sinh sắc cơ. Lâu tỷ, Minh Hóa Ngữ cười đến Ôn Lương. Vì sao muốn cứu hắn? Ta thấy hắn lắm mổm, làm thịt không vừa vặn hà giận. Chớ làm ẩu, người này là nho môn đứng đầu. Coi là cho ta mặt mũi. Nói giống như là chỉ cần Minh Hóa Ngữ nghĩ, cho dù là nơi đây cao thủ nhiều như mây, Hoàng Ngọc Tảo đầu cũng không cách nào vững vàng lưu ở trên cổ một dạng. Vậy liền cho ngài một bộ mặt. Lao Hoàng A. Minh Hóa Ngữ cười. Sờ lên cổ của hắn. Nếu muốn sống lâu dài chút, tốt nhất quản tốt miệng của ngươi. Hoàng Ngọc Tảo lại toàn bộ chẳng biết lúc nào Minh Hóa Ngữ đến phụ cận, hơn nữa chỗ cổ yếu hại tất cả ở dưới không chế của hắn. Ta cũng có một vấn đề muốn hỏi. Minh Hóa Ngữ quay đầu, người nói chuyện lại là Nhạn Thập Tam. Nhạn lão đệ, ngươi cũng như vậy. Minh lão ca, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi tên đồ đệ này. Ngươi muốn hắn như thế nào? Minh Hóa Ngữ nghĩ nghĩ, cười nói. Ta muốn hắn muốn như thế nào, liền như thế đó. Đám người chưa nhấm nuốt minh bạch hắn lời nói bên trong hàm nghĩa, hắn bỗng nói. Các ngươi hỏi ta như vậy nhiều cái vấn đề, ta cũng có để muốn hỏi. Minh Hóa Ngữ lắc lư trong tay túi rượu. Rượu không còn, đi đâu lấy đây? Trở ra sơn động, Minh Hóa Ngữ đạp ca mà đi, lên tiếng hát, tựa hồ tâm tình không tệ. Nhìn hắn trái nhất chuyển, phải nhất chuyển ra khe núi, đông nhiên dừng bước. Đợi lâu, Thẩm lão đệ. Tại giữa khe núi lợi người, chính là Thẩm Vô Tranh. Đại nhân. Chấp lại là thuộc hạ lễ. Minh Hóa Ngữ suối quẩy nói. Đừng mù gọi. Chuyện trước kia, còn nhắc tới làm cái gì? Đúng. Thẩm Vô Tranh chắp tay nói. Đại nhân phân phó sự tình, ta xem như làm xong. Phi chân bây giờ không việc gì. Ân, muốn ngươi phụ cận hộ đồ đệ của ta, phí tâm. Kỳ thật ta chẳng hề làm gì, phi chân tất cả đều là dựa vào sức mạnh của bản thân đột phá hóa nạp. Cùng ta hoàn toàn không quan hệ. Đó là hắn vận khí tốt, gặp được cao nhân mà thôi. Thẩm Vô Tranh nghi ngờ nói. Cao nhân. Minh Hóa Ngữ lắc đầu, đồng nhiên cười ha ha nói. Lúc này mới bao lâu không gặp. Không để ý, qua cái 80-100 năm, người võ công đều muốn bắt kịp ta. Ba vãn bối còn kém xa lắm đây.

Ân. Lạc Danh ôm gương đồng tự chiếu, cắt tỉa lông mày tóc mái, thuận đường hỏi. Sáng sớm luyện kiếm sao? Ngươi cái kia tàng kiếm thức ta nhìn luôn có chút không đúng, tối nay tìm ngươi nhị thúc đem chính một ít. Sai lầm nhỏ chớ lưu, coi chừng ủ thành sai lầm lớn. Liên cung đúc kiếm một dạng. Ân, đúng. Lại tùy ý phân phó nhi tử vài câu, liền rất sớm hướng hoàng cung xuất phát. Đi ở kinh thành đường phố bên trên, lúc này vẫn là biển người tuân ra tuân ra. Hoàng thượng hoàn triều thành một kiện oanh động đại sự. Vốn dĩ rời cung đi dạo sự tình là giữ kín không nói ra, nhưng đợi hoàn triều, nhưng lại nhất định phải trắng trợn tuyên truyền không thể. Hoàng thượng tại Hồ Châu chuyển một cái, mang theo thiên kiếm hướng Nam Cương đi đánh bình phần tử phản loạn sự tích lưu truyền rộng rãi. Trong lúc đó còn cùng Bắc Cương Thiết Chân Quốc Vương Thúc, Nam Cương Mạc Sĩ Quốc Nữ Vương kết giao, còn có đủ loại vì quốc gia mang tới chỗ tốt vô số kể. Những cái này đương nhiên là muốn rộng rãi tuyên truyền, phát dương đi ra. Lạc Danh đi ở đường phố bên trên, bách tính nhao nhao quăng tới tò mò ánh mắt. Lạc Danh thản nhiên tiếp nhận, chậm rãi mà đi. Tựa hồ hoàn toàn không đem tầm mắt của mọi người coi là chuyện to tát. Đang đi từ từ, phía trước xuất hiện một người, cùng Lạc Danh tương đối, lại không một người nhìn hắn. Tựa như đứng ở người ánh mắt không thể liếc tới. Lại hoặc sự xuất hiện của hắn bản thân, liền dẫn đến một mảnh che lấp, làm người thường không thể dòm. Hai người khó mà phân biệt. Xưng là Thiên Hồ thanh niên cười nói. Lạc Thiên Kiếm, mời. Thiên Hồ là tới đón hắn vào cung. Hôm nay Hoàng cung ban đêm đại yến quần thần, còn muốn trong bữa tiệc thưởng theo quân đi về phía Nam Công Thần, nhưng lại không chỉ là muốn thưởng. Thưởng phạt phân minh. Muốn thưởng, muốn trước phạt. Hôm nay thiết yến, tại khen ngợi chư tướng sĩ trước đó, muốn trước phạt phạm sai lầm thần tử nhân viên quan trọng. Mà nói đến điểm ấy, Hồ Châu Nam Cương hai dịch, phạm sai lầm người dĩ nhiên có, nhưng tuyệt không nhiều. Nơi đây càng không người thứ hai, có thể so sánh được Lạc Danh chỗ phạm sự tình. Lạc Danh phản loạn sự tình, trừ bỏ số ít người bên ngoài, ít có cùng nghe. Xích Vương đem việc này khống chế rất tốt, biểu hiện ra hoàng trưởng tử giám quốc chi năng. Vào ngay hôm nay mới đưa hắn từng làm ra cái kia dọa người nghe sự tình công bố ra, cơ hồ nhấc lên thao thiên cự lãng. Lạc Danh theo Thiên Hồ, trải qua cửa thành vào cung, một đường như nhàn nhã tản bộ. Cho dù bước vào đại điện, vẫn là thản nhiên không sợ. Tùy ý bách quan ánh mắt đâm vào trên người, giống như phố dài bách tính, cũng không có khác biệt. Bách quan cùng cảm giác khó giải quyết. Người này phản quốc phạm thượng, nên luận tội gì thậm chí không cần phải hình bộ đến phán. Tại phía trên tòa đại điện này quan viên không có một cái nào không biết kết quả nên là như thế nào. Nhưng sự tình cũng không đơn giản như vậy. Đây là Bạch Vương thất quan A từ hơn trăm năm trước, Thái Tổ khai triều đến nay, bản triều liền không có giết Bạch Vương quan đao. Bạch Vương phản loạn này không phải ví dụ đầu tiên. Tiền triều chư vị hoàng tử đoạt đích, tranh đoạt dòng chính, Bạch Vương thất quan liền nhao nhao đứng bên cạnh đúng tay, e sợ cho thiên hạ không loạn. Hơn 30 năm trước Bắc Cương phía Bắc U quỷ nhất tộc tới, chư Bạch Vương bên trong, trừ bỏ bản thân thế lực ngay tại thành Nam Kinh Ô Y Bang, còn lại đều là bằng mặt không bằng lòng, không mặn không nhạt chỉ phái chút không thương cân động cốt đệ tử đi ra trợ quyền. Nhà mình tinh binh vân vê thật tốt, mị kỳ danh viết e rằng có họa loạn kinh thành bức thoái vị đáng ngại. Nhưng chân chính bức thoái vị đều đánh tới bên ngoài kinh thành, cái này bảy cái chính là không hướng kinh thành phái binh. Nếu không phải một tên loạn thế tướng tinh hoành không xuất thế, hôm nay đô thành không biết sớm sửa, không phải là hôm nay thịnh thế khí phái. Chờ thảm họa chiến tranh một bình, mấy cái này gia chủ lại đột nhiên mang binh chạy đến, bảo là muốn giúp hoàng thượng truy kích rú quỷ. Trên thực tế lại là giúp lên mình đứng bên cạnh hoàng tử. Chọc tức tiên hoàng cơ hồ muốn viết thư thông chi ú quỷ tộc quay đầu trở về, để sáu cái này lao già thực cùng ú quỷ đại quân luyện một chút. Nhưng mà ngay tại loại tình huống đó, Bạch Vương gia chủ cũng không chịu một tiếng trách cứ, không nói đến trách phạt. Lạc Danh giam cầm hoàng thượng, đó là chết bao nhiêu lần cũng không đủ tội lớn. Nhưng giết hắn, Lạc Kiếm Sơn Trang tất phản. Lạc Kiếm Sơn Trang cùng kinh thành quá gần, Lạc Danh luyện binh phương pháp đã nói không lên thiên hạ ít có. Nhưng trong triều có thể cùng hắn chống lại người đếm ra đến tuyệt không ra hai tay mười ngón số lượng. Một khi đánh lên, phúc họa khó liệu. Lấy hiện nay triều đình lực lượng, muốn tiêu diệt Lạc Kiếm Sơn Trang không khó. Khó chính là muốn thế nào không làm cho mặt khác lục quan bắn ngược. Tổ chim bị phá há mà còn lại chứng đạo lý, người khác không biết, gắn bó như môi với răng, tu luyện chừng trăm năm so hầu tinh Bạch Vương thất quan quá hiểu. Một khi Lạc Kiếm Sơn Trang đánh rõ cờ xí, thanh quân chắc, vì Lạc Danh báo thủ, từ Hồ Châu xuất binh. Còn thừa lục quan tất nhiên cũng sẽ có động tác. Bạch Vương thất quan nếu là liền thành một mạch, kia liền là tai nạn bắt đầu. Không nói trong đó độ khó. Trận chiến này cho dù là đánh thắng, cũng sẽ dẫn tới ngoại tộc ham muốn, thậm chí là ưu quỷ tộc lần thứ hai Trung Nguyên. Căn bản là bị tàn phá bởi chiến tranh, khó lại có một ngày thái bình. Duy nhất cho bách quan phấn khích, là đương kim thánh thượng thành tựu. Tại Bạch Vương thất quan điểm ấy bên trên, Nguyên Thánh Đế là bài mở không có tiến hành đế quân. Đầu tiên là Hoàng thượng cưới ô ý bang nữ nhi. Huệ Phi nương nương vì Hoàng thượng sinh hạ một trai một gái. Khó được là hiền lương thục đức, không tranh không đoạt, còn cổ vũ Hoàng thượng nhiều nạp Việt Phi. Chẳng những là từ trước đến nay rất được Hoàng thượng kính trọng, liền Hoàng hậu cùng đám quý phi cũng là kính nể rất nhiều. Đại Hoàng tử Lý Đình Trúc, nhị công chúa Lý Hồng Trang đều rất được Hoàng thượng sủng ái. Hoàng thượng lập tức đem nắm vững nửa triều văn võ vương tạ hai nhà tâm một mực siết trong tay, không cần phải lo lắng ô y bang bên trong sẽ có phản dấu vết. Mà trấn giang Kim Ngân Tông, Hoàng thượng phái cái kia cự hán A Hổ làm một quân cờ lấy nhiều loạn bản cờ, nhất thời ba khắc nên là không có biến hóa. Thương Tư Hạp, Thống Gia Bảo Lũy, Lư Sơn Kiếm Quan, Hàn Sơn tự cái này bốn nhà động tĩnh cùng không cách nào suy đoán, cũng là sẽ trở thành vấn đề lớn nhất. Làm Bạch Vương bảy đi ba, cái này bốn nhà không có khả năng còn ngồi được vững. Đừng nhìn bây giờ cái này bốn quan thủ lĩnh chưa đến. Ngay tại Lạc Danh bước vào đại điện thời điểm, bọn họ ở trên bản thân địa bàn sức đầu mẹ chán chờ đợi tin tức bộ dáng, cơ hồ có thể hiện lên. Đối với triều đình mà nói, giết Lạc Danh là chiến, thả Lạc Danh thì là hàng. Hai điểm đều có không thể nào tiếp thu được nguyên do. Bảy đi thứ ba, cái này cái thứ ba Bạch Vương, sẽ trở thành lớn nhất mấu chốt. Rốt cuộc muốn thế nào đối đãi Lạc Danh, cái này muốn nhìn, Hoàng thượng diệt trừ Bạch Vương thế lực quyết tâm phải có bao nhiêu mạnh. Mà hết lần này tới lần khác, cái này cũng là khó khăn nhất. Bởi vì hắn là Lạc Danh. Người này từng nhất kiếm quang hàn, đoạt lấy thiên kiếm danh tiếng. Người này từng hành hiệp trượng nghĩa, một lần là chính đạo bề mặt. Ba người này cùng Hoàng thượng tương giao tâm đầu ý hợp, Hoàng thượng tứ tử, còn bái hắn làm nghĩa phụ. Lạc Danh hướng tâm điện vừa đứng, đại điện liền trầm mặc. Hoàng thượng ngồi vững long ỷ, nhìn chăm chú hắn chừng một khắc, thủy chung không nói một lời. To gan Lạc Danh, gặp vua nào dám không quỳ. Rít lên một tiếng, đám người nhìn tới, không khỏi đều ngu mắt. Tại ấn tượng bên trong, người này chưa bao giờ nói chuyện lớn tiếng, ngay cả đứng trước quốc gia đại sự cũng đồng dạng vân đạm phong khinh. Bọn họ thậm chí cảm thấy cho dù là đứng trước sinh tử, lão nhân cũng nên là giống nhau thái độ. Thực không nghĩ tới, hắn sẽ ở trước điện trừng mắt gào thét. Người nói chuyện dĩ nhiên là đương triều thừa tướng. Lý thừa tướng mới vừa ở Nam Cương lộ cái mặt to, kinh thành trên dưới đều truyền ầm lên. Nghe nói Lý thừa tướng đến Nam Cương cung thỉnh Hoàng thượng Hoàng Triều, đường gặp 11 quốc quốc chủ cản trở Mạc Sĩ kiến quốc. Cười ha hả đi vào, mới vừa có mặt, liền hù dọa một gian phòng vương. Ngày đó khẩu chiến 11 vương, nói thiên hoa loạn truy. 11 vị quốc vương vốn chuẩn bị chăn đầy, ai biết tại chỗ đầu hàng, quăng mũ cởi giáp mà chạy. Lý thừa tướng chính chủ công thành không nhận, khiêm tốn nói là mọi người nể mặt. Trở lại kinh thành về sau dấu tải, tránh không tiếp khách. Vô luận là ai tới gặp đều là khách khí mời đem trở về. Không có chút nào bởi vì lập xuống đại công mà có nửa điểm kiêu ngạo khoe khoang. Trong triều biết làm người chỉ nhìn thừa tướng làm dáng liền đã biết ý nghĩa, chỉ có tâm tư quá chậm mới trì độn đến mức độ này, ăn hai bữa bế môn canh. Nhưng duy chỉ có là hôm nay, thừa tướng lại nói cái gì đều muốn đến. Lạc Danh hai đầu gối quỳ xuống, phủ phục ở mặt đất. Tội thần Lạc Danh, tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng im lặng không nói, Lý thừa tướng quát. Đã tự xưng tội thần, cũng tính được ngươi coi như biết hổ thẹn. Bản thừa tướng lại tới hỏi ngươi. Ngươi âm mưu cơ cấu luyện thần chú hội, hại võ lâm nhân sĩ, nhiều chí tử tổn thương. Ngươi dạ hành che mặt, làm cái kia bất nghĩa tiến hành, đoạt người binh khí, trong bóng tối hại người. Làm cho đếm không hết người cửa nát nhà tan, vợ con không người chăm sóc, danh môn bỗng nhiên thành phế nhà. Ngươi nói, cần phải như thế nào? Lạc Danh bình tĩnh nói. Nên chém. Không sai. Ngươi giết quỷ vực nhất hỏa, đắc tội A Bất Lạc Tư. Có biết người này là Thiết Chân Vương Vương Thúc. Hắn chết vào tay ngươi. Sau đó chính là chiến tranh và tai họa liên miên, cho lê dân bách tính lưu lại thiên đại tai ương. Cần phải như thế nào? Nên chém. Lý thừa tướng hử nặng một tiếng. Ngươi thiết kế đuổi bắt thánh thượng, ý đồ gia hại, tội phạm khi quân. Đây là thần lễ chi cực, thực sự có hỏng luân thường. Việc này quá trọng đại, không thể khinh suất. Bản thừa tướng tự mình lấy chứng, nhân chứng có võ lâm tam ti theo người 37 người. Ngươi nhưng nhận tội. Tội thần nhận tội. Được này như thế to gan lớn mật, cuồng bội vô luân, nhân thần cộng phẫn hành vi, lại cần phải như thế nào? Lạc Danh biểu lộ bình tĩnh như nước, lẳng lặng nói ra. Nên chém. Ngươi có thể nói ra câu nói này. Tính ngươi còn có sửa đổi chi tâm. Lý thừa tướng nghiêm nghị nói. Vậy ngươi hôm nay cầu kiến thánh thượng, là vì chuyện gì? Lạc Danh quỳ xuống đất không dậy nổi, vẫn là lấy bình tĩnh đến không nổi gợn sóng ngựa khí nói ra. Tội thần, muốn chết. Chương 1112, 17 gõ. Lý thừa tướng vuốt râu nói. A, ngươi tới muốn chết. Tội thần chỗ phạm sai, muôn lần chết không chuộc. Không dám cầu xin tha thứ, lại không dám mượn cớ từ chối, thượng nhục thánh thính. Thừa tướng mày râu đều dựng thẳng, thanh sắc câu lệ, thịnh nộ ngoài ra lại có ba phần tiếc hận. Ngươi ngược lại là biết rõ xin khoan dung. Vậy ngươi sao dám phạm phải cái kia sai lầm ngất trời? Ngươi một người sai lầm, suýt chút nữa thì muốn ta Cửu Châu bách tính đi chịu, muốn ta cả triều văn võ đi trả, muốn đương kim thánh thượng vì ngươi đền bù. Ngươi có biết sai? Tội thân biết sai. Thừa tướng sắc mặt hơi hơi dừng một chút. Ngươi mặc dù cảm giác nay đúng trước sai, nhưng quốc có quốc pháp, không thể tha cho ngươi. Chỉ là triều ta thiên tử lấy nhân hiếu trị quốc, lại không phải cái kia man hoang ngoại vực không nói lý bạo quân. Cho phép ngươi thụ hình trước đó bàn giao di ngôn, ngươi nhưng có lời muốn nói. Lạc Danh trầm mặc một hồi, đột nhiên đứng dậy, nhanh chân đi hướng ngự tọa. Bách quan nín hơi không dám vọng động. Người này trong võ lâm danh dự quá long, hơn 10 năm trước liền là có tư cách chiến đấu thiên hạ đệ nhất kiếm khách nhân vật. Cứ nghe gần đây công lực tiến nhanh, tại Nam Cương một kiếm chạm rắn, không biết bao nhiêu người trọng mộ thiên kiếm phong thái. Như đột nhiên làm khó dễ, muốn đối hoàng thượng bất lợi, ai có thể cản. Nhưng thoáng nhìn hoàng thượng bên cạnh, Thiên Hổ khỏe miệng khẽ nhếch, hoàn toàn không có dị động. Lý thừa tướng cũng là không hề sợ hãi, dừng dưng đối mặt. Mấu chốt nhất là hoàng thượng sừng sững bất động, nhìn chăm chú Lạc Danh, lúc này mới đều hơi yên tâm chút. Hoàng thượng nhìn chăm chú vào Lạc Danh, ánh mắt giống như là nhìn xem hư không một chỗ, lại không phải hiện tại. Hắn mỗi đi một bước bộ pháp, tựa như đều có thể dắt lên một kiện chuyện cũ. Tưởng tượng hai người đang tuổi nhỏ, quen biết Thái Hồ bên bờ, hôm đó nắng gắt như lửa, hà sen nộ phóng, rơi vào bờ ao tàn ảnh tựa hồ cũng nhuộm tươi mới sinh mệnh lực. Không đánh nhau thì không quen biết, từ đó tương giao tâm đầu ý hợp. Kiếm đao áo tươi, anh hùng khí phách, thúc ngựa giang nam. Bọn họ chảm yêu trừ ma, quả nhiên là qua một trận kiếp sống giang hồ. Có mấy lần tình huống nguy ngập, hoàng thượng quyết định thật nhanh, thốt ra liền nói, thắp hương nói cho ta phụ hoàng, ta vẫn yêu hắn. Sau đó cùng Thái Hậu nói rằng hoàng đế, tốt nhất tìm trốn đi giang hồ không lạc đường, ta lên rồi. Đến mẹ ngươi chó gian tặc, đến nha. Chỉ khổ Thẩm Vô Tranh cùng Lạc Danh liều chết cứu giá, bảo vệ Lý gia vị này lạc đường vạn tuế gia. Đoạn kia tới lui như gió thời gian rất vui vẻ, cũng trôi qua rất nhanh. Từ đó về sau, đều có riêng phần mình nhân sinh. Biết được rất nhiều bất đắc dĩ. Biết được thế gian có quá nhiều không thể biện bạch. Biết được thế gian có cựu tử không trở về, nhưng cũng có thà từ bỏ làm người cũng nhất định phải sống sót thời điểm. Thoáng chớp mắt quay đầu, gặp phải là tóc bạc đã sinh, hai tấm rõ ràng không tương tự, lại đều mang mệt mỏi khuôn mặt. Ngươi cùng ta, đều già rồi ai chỉ mong nhân thế tức mây khói, ném chén cười mắng đổi lúc trước. Mây khói nhưng gặp lại, chén vàng nhưng lại ném. Lúc trước, làm thế nào cũng không trở về. Hôm nay Thái Hồ bên trên hoa sen như ngọc, thanh lệ như hôm qua. Nơi đây lại không lại thiếu niên. Lạc Danh đi tới bậc thềm ngọc, đống nhiên dừng bước. Chỉ thấy hắn hai đầu gối quỳ xuống, một dập đầu. Đây là... Vì sao a? Hoàng thượng giật mình hoàn hồn, đột ngột vừa mở âm thanh, mới phát hiện đầy miệng sầu khổ. Lạc Danh mắt không nghiêng, lông mày không đẹp, bình bình đạm đạm nói. Tội thân một gõ, Lạc Danh đời đời được triều đình nhân điện, thừa kế vong thế Lạc Kiếm Sơn trang đại vị. Trung thân áo cơm không lo, quyền tài nắm chắc, văn võ đến thủ. Lạc Danh ngẩng đầu, lại là một dập đầu. Tội thân hai gõ, ngày đó mới quen thánh thượng, có mắt như mù, sai bắt thánh thượng làm hung bạo mãng đồ. May mắn được hoàng thượng bất kể hiểm khích lúc trước, không so đo tội thần lỗ mãng. Tội thần ba gõ, tạ ơn hoàng thượng cùng tạ thế Thẩm Công Vô Tranh thành toàn tội thần cùng vong thêm một đoạn nhân duyên. Tội thần được cùng tình cảm chân thành gần nhau, không phụ đầu bạc. Tội thần bốn gõ, hoàng thượng không chê tội thần quái đản quái gở, không bỏ tội thần xuất thân giang hồ, đem hoàng tứ tử giao phó tội thần làm nghĩa tử. Luật nhi tâm tư cẩn mật, có phong độ của một vị tướng. Mong hoàng thượng nhiều hơn tài bồi. Tội thần năm gõ, Lạc Danh thiết kế hãm hại thánh thượng, nhu đồ thí quân, cần phải diệt tộc. Thánh thượng vì đại cục kế, bất diệt Lạc Kiếm Sơn trang, không giết Lạc gia một người, không hỏng Lạc gia tổ quy, lần này ân đức tội thần há có thể không biết. Tội thần sáu gõ, Lạc Danh cùng Nam Cương độc hữu huyết kỷ. Thánh thượng chuẩn thần lấy mang tội chi thân tham chiến. Lạc Danh chiến hậu võ công hoàn toàn biến mất, hoàng thượng không có vứt bỏ Lạc Danh không để ý vì Lạc Danh mời y hỏi thuốc, nhiều lần mời danh thủ quốc gia, mặc dù thuốc và kim châm cứu không linh, Lạc Danh vẫn khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Những cái này đều không trọng yếu. Hoàng thượng phảng phất toàn thân cũng bị mất khí lực, khoát tay áo. Tội thân cuối cùng một. Lạc Danh ngai ngạn tự cao, trời sinh tính kỳ quái, lòng dạ chật hẹp không thể chứa người. Tạ ơn hoàng thượng thiên ân cuồn cuộn, đối Lạc Danh lấy lễ hạ giao, thành thật với nhau, dẫn làm bình sinh chí hữu. Cái kia một đoạn thời gian, đối Lạc Danh mà nói, là không thể thay thế. Lạc Danh ngẩng đầu, chắp tay ngự tiền, lạnh lùng trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười. Mời hoàng thượng về sau bước đi cẩn thận. Đừng lại lạc đường. Quân thần một xem, phảng phất vẫn là năm đó rừng cây dạ thoại hai cái thiếu niên. Hoàng thượng gật đầu thời điểm mới phát hiện, đáy mắt sương mù mờ mịt, sớm đã mơ hồ ánh mắt. Nhưng phen này tạ ơn cùng muốn chết, xem ở bách quan trong mắt lại có một phen kiểu khác giải thích. Xem ra, cuối cùng muốn chiến. Bọn họ giúp hoàng thượng quản lý Giang Sơn, đối đãi sự vật góc độ muốn thực tế nhiều lắm. Lạc Danh bỏ mình kinh thành, Hồ Châu tất sinh gọn sóng. Đợi Hồ Châu tinh binh vừa ra, đại chiến tránh cũng không thể tránh. Lạc Kiếm Sơn Trang nắm giữ lấy triều đình quân công, còn có đại lượng cung ứng Bạch Vương thất quan vũ khí năng lực. Đầu óc linh tích linh hoạt, thậm chí cũng bắt đầu dự tính cần phải thừa dịp Lạc Danh bỏ mình tin tức lưu truyền ra phía trước, liên lạc nơi nào đúc luyện đại gia, lấy bổ khuyết cái này to lớn chống chỗ. Chỉ là bọn hắn cũng không biết. Ba lúc này, kinh thành một chỗ trạch viện bên trong, đại biểu Lạc Kiếm Sơn Trang tương lai vị thiếu niên kia công tử, vẫn ngồi ngay ngắn ở đồ ăn sáng trước bàn ăn. Không đôi chén cháo, nghe côn trùng kêu vang chim hót, hài đồng huyên náo. Ngắm nhìn một bàn kia động cũng không động tới đồ ăn sáng ngơ ngác xuất thần, hai hàng khổ nước mắt rò rỉ, và áo sớm đã ướt đẫm. Bởi vì hắn biết rõ, đây là hắn, cùng hắn ăn cuối cùng một bữa cơm. Sự tình xa xa vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Lạc Danh, khấu tạ hoàng thượng bảy ân. Không thể báo đáp, chỉ có. Lạc Danh cuối cùng mấy câu nói, chặt đứt bách quan ưu tư, càng mang đến cải biến cả tòa Giang Sơn phong hỏa. Tội thần Lạc Danh, đại biểu Lạc Kiếm Sơn Trang trên dưới cùng Lạc gia già trẻ 291 người tuyên bố, từ hôm nay, Lạc Kiếm Sơn Trang từ nay về sau rời khỏi Bạch Vương thất quan, trả lại quản lý dân, quản lý binh. Lạc gia luyện tinh binh toàn bộ về binh bộ hợp nhất. Từ hôm nay, Hồ Châu thuế phú trọng nạp triều đình chế hạ, lại không còn thu thuế phú đặc quyền. Phủ khố bên trong sung nạp thuế bạc, được từ dân chúng tiền tài, toàn bộ nộp lên trên quốc khố. Từ hôm nay, Lạc Kiếm Sơn Trang quân công rèn đúc, nhất cử nhất động đều là về triều đình quản hạt. Cất dấu tổ truyền đến nay 240 loại binh khí đúc luyện bản vẽ, đều nộp lên. Thân Lạc Danh, vì bệ hạ dâng lên toàn bộ Hồ Châu, lấy báo quân ân. Chương 1113, 2. Dựa trang trịt. Ngồi nhìn trên mái hiên hoa, khói lửa tràn đầy kinh hoa. Ta ngâm sư phụ hai câu này dám cho không kêu thơ, ưu buồn nhìn qua phương xa. Mọi người tốt, ta là Minh Phi Chân. Gọi ta khóc ca thật sự tốt rồi. Đã lâu không gặp. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, ta từ Nam Cương về tới Kinh Thành. Trên đường đi vội vàng, quả nhiên là chuyện cũ không chịu nổi sách vậy liền không đề cập tới. Làm người phải thoải mái nha. Ta hiện tại, ngồi ở Bát Tiên Cư trước bàn, dựa viên làm, bằng cao ôm tháng. Ta nhìn ra xa viết không, cảm thụ thanh phong ung dung thổi tới, trong lòng có gió nhẹ thổi không ra yêu thương. Nó như hình với bóng, phảng phất một thiếp nhiều đến tan không ra thuốc cao da chó. Ta hơi hơi hướng phía dưới nhìn. Người đi trên đường nhìn ta cũng nhìn xem người đi trên đường là, ta biết ta rất đẹp trai. Thu đến, vị đại thúc này, ta biết ngươi tại dùng giày biểu đạt yêu thương, tốt, ta cũng yêu ngươi. Giống nhiệt tình như vậy ta ngày bình thường cũng được chứng kiến không ít. Các ngươi phải biết, ta khóc ca thực cũng là gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng. Chuyện gì có thể khiến cho ta kinh hoàng? Người tới cho ta ném xuống. Đừng ném a. Ném liền thành cá ướp muối a. Ta liều mạng lôi kéo. Ngăn cơn sóng dữ, giống như thiết tí hưu, rít gào như sải bờ gì ẩn hợp kỳ. 6-7 đại hán có kéo ta tay, có kéo lấy ta chân, còn có hai cái nắm lấy bả vai ta liền muốn đem ta hướng lầu dưới ném xuống. Không nên vọng động, xúc động cho ma quỷ để chỗ chống A. Một nữ nhân ngồi ở trước mặt ta, tròn trịa mặt mũi tràn đầy cười đến vẻ mặt hòa khí. Người này là Bát Tiên Cư lão bản nương, xưa nay cũng đều là khuôn mặt tươi cười nên nhân, nàng chậm rãi cùng bị trói thành một đoàn ta kể đạo lý. Không ném. Ai, Minh Phi Chân A ngươi nói ngươi, chúng ta cũng nhận biết mấy năm như vậy đúng không? Từ sư phụ ngươi lần đầu mang ngươi đến Nam Kinh, đến nay cũng hơn 10 năm A. Ta tranh thủ thời gian cười làm lành nói. Chính là được. Ngài là nhìn ta lớn lên A. Đó cũng không phải là sao. Lão bản nương cười đến hòa hợp êm thấm. Cho nên ngươi muốn ăn ta nuôi ngọc trúc kê, ta nói không được là tiền cống, ngươi không ăn. Vậy coi như xong. Ta xem ngươi đường xa trở về cũng vất vả nha. Ngài Thanh Minh, là vất vả a. Ngươi nói muốn ăn ta nuôi vịt, ta nói không được, đó là đáp ứng muốn đưa người, ngươi lại ăn, ta cũng tính với ngươi. Ta xem ngươi gần nhất phơi cũng đen, quả thực không dễ dàng. Ta cũng khóc nỉ non. Ngài quá rộng lượng quá hiểu chuyện, thật là không dễ dàng a. Lão bản nương lại đếm trên đầu ngón tay tính nói. Sau đó ngươi lại ăn nhà ta 9 buồn giò muối, 108 cái thức nhắm, 3 cái heo sữa quay. Ngươi còn uống 20 bình hoa quế nhưỡng. Dẫn tới nhà ta khách nhân đều nhìn ngươi ăn cơm, tất cả đều không chọn món. Lao nương khoan hồng độ lượng, lòng dạ khoáng đạt, cũng đều cho ngươi tính. nhưng là, ngươi mẹ nó không thể không trả tiền a. Chúng tiểu nhân, cho lão nương ném xuống lầu dưới. Hạ thủ lưu tình. Hạ thủ lưu tình a đại tẩu tử của ta. Ta thực sự chính là đi ra ngoài quên mang tiền. Ba cứ việc ta từng trong cung điện dưới lòng đất đánh qua long, cứ việc ta từ trong loạn quân từng dễ dàng lấy được địch tướng sọ não, cứ việc ta sẽ quá thiên hạ cao thủ ta vẫn còn không biết rõ cục diện này muốn làm sao pha a. Lão bản nương lấy ra đao mổ heo, một đao chặt ở trước mặt ta, thịt mỡ cùng sát khí bừng bừng liệu. Đem ta cửa tiệm đều muốn ăn đổ, ngươi còn dám nói ngươi không có tiền. Bớt nói nhảm, đến cùng tiền lúc nào đưa tới. Cái gì? Ngươi nói ta vì cái gì sẽ rơi xuống đến nông nỗi này? Bởi vì bình thường ta chạy đơn, chủ yếu dựa vào là người ta đuổi không kịp ta. Nhưng bây giờ, là ta không chạy nổi người ta. Đối. Tại Hạ Minh Phi Trần, bây giờ tuyệt tán võ công hoàn toàn biến mất bên trong, le lưới. Còn cho ta bán manh. Chặt hắn. Ấy ấy ấy không phải hướng ngại không phải hướng ngại. Liền một hồi. Cam đoan liền một hồi tiền liền đến. Ấy, thời lão bản, ngươi cái này quá không coi nghĩa khí ra gì, đi ra giúp ta nói hai câu a. Thời lão bản trốn ở lão bà đằng sau sợ hãi rụt rè thoáng hiện một cái đầu nhỏ, tận lực hạ thấp thanh âm, nhẹ giọng thì thầm mà nói. Cút về. Ai? Hắn liền bị ấn trở về. Ngươi cái này viêm khí quản a. Trên đời này mặt mũi của nam nhân đều bị ngươi và sư phụ ta ném sạch. Liền không thể học ta một ít sao. Ta đau lòng nhức góc sau khi tranh thủ thời gian cười ha hả. Tẩu tử. Ai, đã lâu không gặp. Lại xinh đẹp lại mỹ lệ, là ăn chân châu vẫn là dùng song tuyết liên a. Lão bản nương hô ta vẻ mặt. Đừng pha trò, trả tiền. Ta nâng cao đầy mặt nước bọt nghiêm mặt. Tẩu tử, xem ở chúng ta nhiều năm như vậy quen biết phân thượng, ngươi hôm nay dù sao cũng phải cho ta cái mặt mũi a. Lão bản nương tức thiếu chút nữa cầm vũ khí đứng lên. Chính là xem ở ngươi vương bắt đản đến nhiều năm như vậy cũng không cho tiền phân thượng, ta hôm nay mới báo nổi. Tỉnh táo, tỉnh táo, thay cái chủ đề, thay cái chủ đề. Nguyên lai đều không cho tiền sao. A, dạng này thật không tốt ta. Thiếu nói nhảm với hắn, ngươi cho không ra đúng không, đến, ném. Đừng ném đừng ném. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc, ta sẽ từ lầu năm rơi xuống từ khóc ca trở thành bánh thịt thời điểm. Chậm. Một cái như chuông bạc thanh âm vang lên. Ta quay đầu xem xét, thang lầu trước đó thanh tú động lòng người đứng đấy một vị cô nương. Nàng xem ra tuổi tác dù sao bất quá 20, xinh ngọc cực, một đôi mắt lại bao hàm khí khái hào hùng, phảng phất một đôi thép thẳng trường kiếm. Mượt mà đầu vai phía dưới, như cùng tuyết ma màu da tương tự, ổn thỏa là ốc mềm như tuyết phong khe. Mặc dù có tâm buộc chặt, tại trong thị giác vẫn có va chạm đồng dạng kinh người cảm xúc. Như thế một tên da tuyết hoa nhan thiếu nữ xinh đẹp, còn có thể là ai? Lão đại! Ta nước mắt nước mũi chảy ngang a. Ngài quả nhiên là tín ngưỡng của ta. Ta dùng bồ câu đưa tin trở về lục phiến môn thông chi người đến cho tiền. Ta còn lo lắng bồ câu rơi xuống liều nguyên loại hình nhảm chán người trong tay. Ta hôm nay liền bàn giao ở nơi này. May mắn là lão đại đến. Thẩm y nhân tả hữu liếc liếc, sải bước đi về phía trước, hai bên không người dám ngăn, lui ra một đầu thông lộ. Nàng hơi nâng mặt, mắt phong như kiếm. Người này là của ta, không cho phép ném. Lão đại. Người quá đẹp trai rồi. Đem hắn kéo trở về. Lão bản nương thấy có người đưa tiền, cũng không làm khó ta, chính là rất hiếm có đánh giá ta hai mắt. Minh Phi Trần, ngươi vẫn rất rất có nghề nha. Không nghĩ tới ngươi bộ dáng này, nhà ngươi nương tử dáng dấp như vậy anh Tuấn. Ta tranh thủ thời gian liếc nàng một cái, lời này ta không thích nghe a lão đại của chúng ta có xấu như vậy sao. Thiếu đánh giắm. Biết rõ ngày hôm nay có chính sự, còn náo một màn này. Nói đến bắt tiên cư cho bạc, ta nghĩ là cái hắc điếm. Đều chuẩn bị kỹ càng đến đập, không nghĩ tới rất chính quy nha. Lão bản nương khoanh tay nói. Vậy dĩ nhiên là chính quy. Thẩm y nhân hử lạnh nói. Bao nhiêu tiền? Ta trả, đem người cho ta thả. Lão bản nương cười tủm tỉm nói. Vậy thì cảm ơn tiểu nương tử. Tổng cộng bẻ đến, 2.400 lượng bạc. 2.400 lượng. Đều cho lão nương tránh ra, ta ném. Thẩm y nhân nghe được trong mắt kem chút rơi ra đến, xông lên nắm lấy ta liền muốn ném xuống lầu dưới. Ta liều mạng ôm lấy eo nhỏ của nàng mới có thể may mắn thoát khỏi. Không thể không nói ta lão đại chính là so với kia mấy cái cậu thả hán tử tốt, vừa thơm vừa mềm. Nhưng mà lão đại hướng ta chính là một trận truy. Xong việc níu lấy ta cổ áo. Ngươi tại bắt tiên cư ăn cái gì muốn mắc như vậy, ngươi đem bắt tiên ăn. Ta cái này nha. Nói rất dài dòng. Ta muốn từ món nào bắt đầu nói đây. Thời trưởng quỹ lúc này lại toát ra cái đầu đến. Một bộ ngươi cũng không phải là cái viêm khí quản biểu lộ. Hắc ta đây bạo tính tình. Lão đại, cứu ta, van cầu. Tiểu nương tử, ngươi nếu là trả không nổi, cũng không quan hệ. Chính là lầu năm nhắm mắt lại sự tình. Lão đại nhìn ta, ngọt ngào khuôn mặt bên trên cặp mắt cơ hồ muốn nhảy ra đào tới chém người, cuối cùng khẽ cắn hàm răng. Ta trả. Chương 1114, 3. Tiên Hoàng nhận xét. Lớn rất tốt, A Thất Minh Huy Sâu. Ngươi manh gọi A Cốc Ca Sâu đậu giàu lấy. Khu khu, thật không tiện. Miệng bị đánh lệch ra. Ta là Minh Phi Trân. Ở đây phải nhắc nhở mọi người hai chuyện. Một là ăn cơm nếu như không có bản sự trốn đơn, nhớ kỹ nhất định phải mang tiền. Hai là tuyệt đối không nên đắc tội nữ nhân, nhất là ngươi đánh không lại nàng thời điểm. Chủ yếu là loại sự tình này lại phát sinh hai lần, về sau ta sợ là liền không thể ngồi ở chỗ này cùng mọi người đàm luận nhân sinh cùng lý tưởng. Nhớ lấy nhớ lấy. Ta hiện tại ngồi ở trong hoàng cung bắp mặt, nói chính xác là bên ngoài cửa cung đại quảng trường bên trên. Trong hoàng cung tổ chức kiến hội, trừ phi là hoàng tộc hoặc quốc khách, và lại nhân số tương đối ít, quan hệ tương đối thân cận thời điểm sẽ chọn ngự hoa viên cùng cấm cung đình viện. Bất quá nói như vậy mở tiệc chiêu đãi bách quan, bởi vì nhân số quá nhiều, đều sẽ tuyển ở cái này đại quảng trường bên trên lộ ra vừa vặn, cũng càng công tư phân minh chút. Kỳ thật ta cũng ưa bên này. Đêm đó muộn dựng lên lửa trại, mỹ thực như hành vân, rượu ngon như nước chảy, có thể tùy tiện đưa tay liền lấy, tùy đi tùy ăn, còn có gánh xiết hí kịch có thể nhìn, vậy thì thật là giống đi dạo chợ đêm một dạng náo nhiệt. Đương nhiên chủ yếu ngự hoa viên dạ yến ta cũng không có tư cách tham gia là được. Mọi người đàm luận đều là vừa mới trên triều đình phát sinh sự tình. Ta không cần cố ý nghe ngóng, cũng biết xảy ra chuyện gì. Lạc Danh tận lực muốn chết, lấy toàn anh em tình, quân thần nghĩa. Trên chiến lược mà nói, chiêu này cao hơn A. Hoàng thượng cùng Bạch Vương thất quan ở giữa mâu thuẫn kịch liệt ta người ngoài cuộc này đều cảm nhận được. Bạch Vương thất quan cầm quyền quá lớn, nếu là sống yên ổn điểm niên đại còn tốt. Một khi nghĩ không an phận, tỉ như mấy năm gần đây, cùng triều đình ở giữa mâu thuẫn chính là không thể điều hòa. Cơ hồ là đến hoặc là lập tức đến một khung, hoặc là về sau đều nhượng bộ trình độ. Cái này chủ yếu vẫn là cùng hoàng thượng tính cách có quan hệ, ta nhớ được có cái lời đồn tới. Năm đó tiên hoàng tại thế, hoàng thượng mấy cái ca ca cũng vẫn còn ở, tiên hoàng đối chư vị vương gia đều có một phen nhận xét. Phong cung vương đại hoàng tử tính tình đôn hậu, làm người trầm ổn, rất được triều đình chư khanh yêu thích, tiên hoàng sưng, phụ quốc chi tài, rời xa kỹ xảo, có thể làm đại vị. Quả nhiên về sau cũng là bởi vì dính chút yêu nhân. Làm cho mình bất nhân bất quỷ, cuối cùng ngã xuống tranh đoạt đại vị trên đường. Nhị hoàng tử năng chinh thiện chiến, dân gian vốn có chiến vương danh xưng, tiên hoàng nói hắn, có thái tổ di phong, một người nhưng làm trăm vạn binh. Về sau đánh tới trận chiến quả nhiên là mạnh đến mức bay lên. Lại về sau bởi vì rất có thể đánh cho nên bị tập trung đối phó, binh bại trốn xa, nghe nói là chết ở hoàng vu hẻo lánh. Thi thể trả lại kinh thành lúc, chỉ là dùng một khung xe lửa kéo về. Tam hoàng tử là tài trí hơn người. Nho nhã phong lưu kỳ lân nhi. 16 tuổi vốn nhờ đi sứ thiết chân, thuyết phục địch quốc hiến thành mà phong chăn vương. Tiên hoàng khen hắn, người đời lúc thấy con ta, mới biết anh tài hai chữ không giả. Vị này đời Mỹ Ngọc nâng vương ra là một cái duy nhất tại vương loạn bên trong hộ đường kim thiên tử. Nghe nói hắn ngược lại là không tin qua đời truyền đến, chỉ là đã thất tung. Bất quá thê tử của hắn nữ nhi, còn có thân vương phủ đệ tất cả đều còn tại kinh thành. Còn rất được hoàng thượng thái hậu chiếu cố. Mà tứ hoàng tử trước mắt hoàng thượng tự nhiên cũng là có. Ta nhớ được về sau ta gặp được hoàng thượng, còn cảm thấy cái kia lời bình rất có đạo lý, chính là đến bên miệng không nói ra được. Mà thôi, nói về Lạc Danh. Triều đình cầm Lạc Danh kỳ thật rất không có cách nào. Đem Lạc Danh trị tội sẽ dẫn chiến, sinh linh đồ thán, với đất nước có hại. Đem Lạc Danh trả về, chẳng khác nào là nói cho người trong thiên hạ hoàng thượng có thể tùy tiện giết chơi. Vậy càng thêm là không thể tiếp nhận. Vô luận chọn cái nào đều rất khó khăn. Lạc Danh lưu lại là chiến cùng thả bên ngoài con đường thứ ba. Hắn là chủ động nhận tội trả lại đặc quyền. Trăm năm qua triều đình đích xác chưa động Bạch Vương thất quan đao. Mà cái này không phải đao. Là Lạc Danh chủ động khai sáng, cái thứ nhất Bạch Vương thất quan trả lại danh hiệu tiền lệ. Một khi tiền lệ này mở ra, chẳng khác nào là vì rắc rối khó gỡ Bạch Vương thất quan chế độ cung cấp một cái an ổn nhất kiểu chết, trở thành xử trí Bạch Vương thất quan một cái tân tuyển hạng. Hay nhất chính là hắn chỗ chọn lựa thời cơ, chính là tại hoàng thượng có tâm diệt trừ Bạch Vương thất quan thời điểm. Chẳng khác gì là ngủ gật đến đưa gối đầu. Lạc Kiếm Sơn Trang không đánh mà hàng, tương đương với chủ động quy hàng. Mà Lạc Danh, là dụng tâm hy sinh chính mình, đổi lấy Lạc Kiếm Sơn Trang lâu dài nhất lợi ích lớn nhất. Ngầm, hoàng thượng trong tư tâm coi như mặc kệ một cái nhân tình nghị, cũng sẽ không bạc đãi cái này chủ động đầu hàng vì hắn đặt vững cơ thạch đệ nhất công thần. Huống chi lấy hoàng thượng tính cách này, Lạc Danh treo về sau. Hắn kỷ niệm Lạc Danh càng nhiều, Lạc Kiếm Sơn Trang lại càng an ổn. Mà bên ngoài, triều đình vì nói cho còn lại thất quan, cho dù là trả lại đặc quyền cũng vẫn là có thể tôn hưởng vinh hoa phú quý. Thế tất yếu đem Lạc Kiếm Sơn trang chế tạo thành một cái thành công bản mẫu. Cho nên cho dù là về sau thay cái thiên tử đăng cơ, trừ phi là đổi một khiêng đá đập chân mình đồ đần, nếu không tuyệt sẽ không động Lạc Kiếm Sơn trang vị trí. Lạc Danh cái chết, được hưởng lợi chính là hoàng thượng cùng triều đình, còn có hắn bản gia. Đây mới gọi là ánh mắt sâu xa. Muốn nói ý nghĩ này bên trong, có cái gì không quá tốt mà nói vậy chính là Lạc Danh chết. Ta cũng vì cái này cảm thấy yêu thương. Dù sao người không phải cỏ cây, ta cùng hắn cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Năm đó Thái Hồ kiếm đảo bên trên, hắn cầm đao hướng ta bổ tới chẳng cảnh, rõ mồn một trước mắt, thoáng như hôm qua. Vừa nghĩ tới kết cục của hắn, ta ngay cả đối hoàng cung tương vịt đều không có chút hứng thú nào, tất cả kẻ nhạt vô vị. Ăn tám con ta liền ăn không vô nữa. Ai? Phi chân, ngươi cầm căn chân vị xương làm cái gì đây? Lão đại cùng một đám đại thần đánh xong chào hỏi. Lần này ló mặt sự tình chúng ta lục phiến môn làm không ít, tự nhiên sẽ có không ít người đến lịnh bợ. Hơi có chút trùng hương tư thế. Lão đại tự nhiên là vui vẻ. Ở nơi này còn chờ cái gì nữa? Nàng hôm nay lấy một kiện nhạt anh sắc cung trang, sấn lấy ra tuyết eo hồng, ăn mặc cực kỳ vừa vặn. Bất quá loại này nặng nhọc cung trang chúng ta lục phiến môn bên trong không có người biết xử lý, tự nhiên là đến trong cung tùy theo một đám ma ma cung nữ hỗ trợ bận điệu. Lão đại Nam Cương kinh lịch trọng trọng ác chiến về sau, thân thể tựa hồ càng thêm chặt chẽ. Eo dây giống như là chỗ cành tựa như càng mảnh ấu, vốn liền nhỏ hẹp vai càng hình thon gầy. Bởi vậy lộ ra sung mãn địa phương càng hùng vĩ nguy nga. Xem ra thiếu nữ mỗi ngày đều ở vào thuế biến loại sự tình này là thật có việc a, tiểu hoàng thư ác không, cổ nhân thật không lừa ta. Lão đại cười đi đến bên cạnh ta. Ngươi làm sao rồi? Ai? Ta mặt mày ủ rũ. Ăn không vô đồ vật. Lão đại ngây cả người, sau đó khỏe miệng khẽ nhếch, ôm lấy trước mặt ta cái kia bản con vịt. Ăn không vô. Vậy ta cầm đi. Ta kém chút nhảy dựng lên ngăn cản. Để đó. Chán ghét. Lão đại phốc suy một tiếng bật cười. Liền hai chúng ta, ngươi còn giả trang cái gì? Ta còn không biết ngươi. Ta ngượng ngùng trở về ngồi, sờ lấy đầu. Đây không phải nghĩ đến Lạc Danh sự tình, hơi có chút cảm giác nuốt không vào sao. Lão đại trong mắt hào quang lập tức tối rất nhiều. Dạng này sao? Tối nay, ta sẽ tìm sư phụ trò chuyện Lão đại cùng Lạc Danh học 12 kiếm kiếm ý, coi như Lạc Danh không nhận, vẫn có sư đồ thực, nói không chừng vẫn còn có chút tình cảm. Đông nhiên đám người hướng trung gian tập trung, quần thân một trận ồn ào, tựa hồ là hoàng thượng tới. Tối nay hiến hội chủ yếu là luận công hành thưởng. Hoàng thượng phong ta làm một Nam Cương Nghiệt Diêu thành đại la bá. Nhưng hữu danh vô thực, kỳ thật một chút thực quyền không có. Nếu không phải là bởi vì ta muốn phái người lâu dài nhìn xem Nghiệt Diêu thành, ta đều không tiếc. Ngươi cho rằng chỉ là vài hũ củ cải liền đem ta thu mua. Nhưng hoàng thượng từng đã đáp ứng về kinh thành có khắc phong thưởng, chúng ta ngày hôm nay chờ thật lâu rồi. Lão đại có phần có chút khẩn trương, kéo ta đến một bên nói. Ngươi nhớ kỹ ta hôm qua nói cho ngươi a, nếu là bá bá phong ngươi. Ta nhớ được. Hoàng thượng nếu là phong ta tướng quân, ta liền làm bộ thụ sủng nhược kinh, trước chối từ một hai, giả làm không nhận. Hoàng thượng liên tục khuyên ta lại tiếp nhận. Nếu là phong ta cái Tiềm Long thập thất, ta liền ưu quốc ưu dân niệm hai bài thơ, lộ ra chúng ta văn võ song toàn cho mặt khác võ lâm tàm ti nhìn xem. Nếu là phong ta làm ngự tiền đô điểm, chúng ta liền xem như phát. Tranh thủ thời gian nhào tới ôm đùi khấu tạ hoàng ân. Đúng đúng, chính là như vậy. Lão đại không yên tâm nhìn ta một cái, giúp ta sửa sang lại cổ áo, giống như là đối đãi tiểu hài tử tựa như. Ngươi à, đều trở nên nổi bật, ngươi nhớ kỹ hiểu chút quý củ, đừng cứ không lớn không nhỏ, hành lễ muốn chậm, nói chuyện phải có trật tự. Ta từ trong lô mũi phun ra ngoài một tiếng. Lão đại ngài thả một vạn cái tâm, ta có thể mất mặt sao? Lại nói, ta tại Nam Cương đánh sống đánh chết. Mạng người mệt mỏi thành chó mệnh, còn có thể không cho ta điểm chỗ tốt. Ta hôm nay liền muốn nhìn xem, hoàng thượng đến cùng thưởng ta mấy cây giò muối. Bách quan bắt đầu xếp hàng, ta cùng lão đại xuyên qua bức tường người, cũng vội vàng đi đến phụ cận đi. Chỉ thấy hoàng thượng ngồi cao thềm ngọc ngự tọa phía trên. Hôm nay quảng trường qua một phen tô điểm, sắc màu rực rỡ phi thường náo nhiệt, cứ việc hoàng thượng ngồi xa một chút, nhưng cũng không hiện cố thanh. Hoàng thượng thấy người đều đến đông đủ, cao giọng nói. Hôm nay hiến hội là chúc mừng Nam Cương trở về, bách quan hội tụ, thích náo nhiệt ta. Có câu nói là thiên tử ngồi minh đường, cái này minh tự, phải là cái bằng phẳng quang minh ý tứ. Chư vị nghĩ như thế nào? Bách quan xưng là. Hoàng thượng ánh mắt dò xét bọn họ một vòng, chậm rãi nói ra. Chấm từ đăng cơ đến nay, lấy một mảnh chân thành đối đãi các khanh. Có chuyện đã nói, cho dù là không hợp lễ pháp, vì câu tận thực, cũng đều nói. Chuyện hôm nay, chấm biết quả thật bất đắc dĩ. nhưng nếu đè xuống không vui, làm hư giả mạo, nói nhảm chuyện vui, chấm từ đó tại tâm hổ thẹn. Tương lai lấy mặt mũi nào đối chư khanh? Chấm hôm nay có vài lời, không nhả ra không thoải mái. Hoàng thượng nhấc tay ngăn trở muốn nói lại thôi lại bộ thượng thư, hai mắt chừng một cái, cao giọng nói. Vào ban ngày, Lạc Danh từ trần tội trạng, đem đặc quyền trả lại, đem cầu cái chết lấy tạ. Trong chuyện này, ta muốn tiếp tục nghe chư vị cách nhìn. Bách quan biểu lộ, thực sự là nói rất khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Rõ ràng là mấy trăm người quảng trường, thế mà an tĩnh có thể nghe côn trùng kêu vàng chim hót. Hoàn cảnh này, tỉnh lại trí nhớ của ta. A, ta nhớ ra rồi. Cái kia lời đồn là như vậy. Tiên hoàng nhìn thái sử thuật lại, cái này văn võ đều kém tiểu hoàng tử, vì trong thôn bênh vực kẻ yếu, xông lên công đường đánh tham quan, đuổi theo thôn bá trên đường đánh sự tích, buồn cười mà nói câu. Tiểu tử này, bụng chó dấu không được hai lượng dầu. Vang. Hoàng thượng vô bàn một cái, cả giận nói. Nói a, làm sao đều không nói lời nào, cầm sao? Ngược lại là chuẩn xác. Ta và lão đại nhìn nhau, cùng là buồn cười. Chương 1115, 4. Thu ưu trách. Bách quan hoàn toàn yên tĩnh. Nghĩ cũng biết. Hoàng thượng cùng Bạch Vương thất quan không hợp nhau việc này mặc dù người người đều trong bụng rõ ràng, nhưng lại không phải có thể nói ra cầm tới thảo luận sự tình. Đám này lao ra hỏa mặc dù đều ước gì Lạc Danh tranh thủ thời gian chết rồi, thu hồi Lạc Kiếm Sơn Trang. Cho Bạch Vương thất quan một cái to lớn ra vai phủ đầu, thế nhưng là lúc này lại là ai đều không biết nói chuyện. Hoàng thượng gặp bọn họ không nói lời nào, thẳng hỏi. Lãnh thượng thư, ngươi nói. Lãnh thượng thư ra khỏi hàng, lãnh khẩu lãnh diện, thản nhiên nói. Lạc Danh tội ác tài trời, lấy tội ác bàn về, nên tộc chu. Nói như vậy, ngươi chủ sát. Lãnh thượng thư lại lắc đầu. Vi thần không chủ sát. Nói tiếp. Theo ta triều lệ luật, triều ta không có giết Bạch Vương thất quan đao. Lại bộ thượng thư Trương Thuần Phong đột nhiên nói. Cũng không phải, theo lão phu biết, y theo thái tổ di lệnh, tội lớn mưu phản không ở đặc xá hàng ngũ. Không sai. Bởi vậy tội lớn mưu phản không thể đặc xá. Trương Thuần Phong cau mày nói. Lãnh thượng thư, ngươi làm sao nói bừa bãi. Tội lớn mưu phản xác thực không thể đặc xá, nhưng giết hại võ lâm nhân sĩ, thương tới bách tính, lại tất cả đều tại đặc xá hàng ngũ. Còn lại quan viên một mảnh xôn xao. Vị này lãnh lao ca cũng đích xác là thẳng gần như sắt thép. Khó như vậy ra miệng lời nói hắn thế mà thực dám nói ra a lãnh thượng thư phảng phất toàn bộ không nghe thấy, chỉ là nói. Lạc Danh có tội không giả, đồng thời hắn cũng có công. Ngày xưa làm ra đủ loại thiện hạnh sẽ không bởi vậy triệt tiêu, Nam Cương lúc đã từng có chạm gà công lao. Trương Thuần Phong lạnh rên một tiếng nói. Ta cho rằng lãnh thượng thư là chỉ nói luật pháp, không nói nhân tình. Lãnh thượng thư lắc đầu. Pháp, không nói đồng tình, lại là giảng nhân tình. Lạc Danh phạm phải tội lớn mưu phản, xử tử hắn. Một là thường tội, hai là lấy làm bắt trước làm theo. Hôm nay Lạc Danh trả lại Bạch Vương thất quan đặc quyền, lại là công tại thiên thu, tránh khỏi sinh linh đổ thán đại công. Giết này bề tôi có công, vì thiên hạ người không làm được làm gương mẫu. Hoàng thượng hỏi vi thần liền thẳng thuật suy nghĩ trong lòng mà thôi. Trương thượng thư, ngươi lại như thế nào? Trương thượng thư cung kính nói. Hoàng thượng, thần cũng chủ không giết. Chớ nói hoàng thượng ra ngoài ý định, ngay cả ta đều có điểm mộng bức. Ngươi không muốn giết Lạc Danh. Vậy ngươi ở một bên chỉ trỏ làm gì? Thần cho rằng, lúc này không thể giết. Lạc Danh nhận tội đầu hàng, nhưng tiếp thu Lạc Kiếm Sơn Trang một chuyện tốn thời gian lâu ngày, như trước hết giết Lạc Danh, sợ sinh biến hóa. Không bằng giam giữ thiên lao, tạm không làm xử quyết. Hoa kháo ngươi một cái lông. Như vậy âm chiêu số ngươi cũng nghĩ ra được. Đây là muốn để người ta theo chắc chắn mới hạ thủ ai chúng thần đi theo ngươi một câu ta một lời nói, bất quá chủ yếu vẫn là lấy Trương Thượng Thư ý kiến làm chủ. Thưa tướng. Ngài thấy thế nào? Lao thừa tướng hơi hơi vừa mở mắt, mắt lộ ra tinh quang. Lao thần cho rằng, có vấn đề. A, Hoàng thượng hỏi, cái gì có vấn đề? Lao thừa tướng giơ tay, hai mắt hơi hơi nheo lại, phảng phất là đang sờ sờ lấy cái gì không nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi sự vật. Chậm rãi nói ra, vừa rồi hoa quả có vấn đề. Lao thừa tướng không người chào xin lỗi. Lao thần trong bụng rời sông lấp biển, có chỗ không tiện, Hoàng thượng xin cho lão thần cáo lui một lát. Vội vàng lui ba bước, nhanh như chớp hướng nhà xí đi. Bách quan không ngừng ghé mắt, đều là trợn mắt hốt mồm. Cũng là, nếu không nói người ta là chính đàn trường thanh cây thông không ra đây, gặp gỡ khó trả lời vấn đề, trực tiếp. Kết quả hiện trường lại là hoàn toàn yên tĩnh, trôi qua hồi lâu, Hoàng thượng đống nhiên nói. Chấm định đưa hắn vào hưu trách, âm đồng trạch. Chúng thần đều là khẽ giật mình, đống nhiên nhao nhao nghị luận lên. Cái này, hưu trách, là trong đại lao địa vị cấp bậc cao nhất một loại. Có thể bị nhốt đi vào, đều là thân phận không phải tầm thường người. Không phải cùng hung cực ác chi đồ, chính là cùng quốc thù địch người. Không có người biết do nó ở nơi nào. Nhưng cùng lúc, nhốt vào người cũng chưa từng lại hiện thân qua. Hoàng thượng đứng lên, đi vào bách quan. Cùng các khanh gia nói rõ. Chấm cùng Lạc Danh khúc mắc sớm giải, tội lỗi của hắn chấm vốn liền không muốn truy cứu. Đáng tiếc, chấm chính là đế vương. Không phải bình thường bách tính có thể so sánh. Làm trường sa, vì chư công, vì bách tính, tội lớn như phản, cuối cùng không thể không truy xét. Nhưng là, hắn rõ ràng không có giết chấm. Hắn rõ ràng đem tổ tông cơ nghiệp, thân gia tính mệnh chắp tay đưa cho chấm. Hắn tại Nam Cương đã võ công hoàn toàn biến mất, một cái từng quát tháo giang hồ kiếm khách, rơi vào tình cảnh như thế này. Chấm lại hạ lệnh giết hắn, từ nay về sau ngủ khó có thể bình an, ăn khó mỹ vị. Chấm, hạ không được cái này chỉ. Chư vị khanh gia, chấm ý kiến, có thể tiếp nhận. Đột nhiên từ nơi xa, một tiếng cao vút vang dội thanh âm truyền đến. Thần Lý Tư, đồng ý. Đới móc thiếu sót nhìn tới, vốn nên tại nhà xí Lý Thừa Tướng, không biết lúc nào mặc quần chạy ra. Thật xa hướng về phía Hoàng thượng túi đầu liền bái. Thừa Tướng như vậy vừa quỳ, hắn đứng bên người những quan viên kia cái nào dám đứng đấy. Nhao nhao đều vội vàng quỳ xuống. Như vậy một vùng động, một truyền mười mười truyền trăm. Nhân loại bản chất quả nhiên là phục chế sao. Thế mà quỳ xuống một mảnh, đồng thanh cùng hô. Vi thần nguyện phụng Hoàng thượng ý chỉ. Đem Trương Thượng Thư cùng số ít mấy cái không quỳ xuống lộ ra hết sức đột ngột. Bọn họ cũng chỉ đành quỳ xuống, trong miệng ngược lại là không đi theo hô. Bất quá dùng như vậy vừa ra, cung cấp là Lạc Danh xử trí, dĩ nhiên quyết định. Hoàng thượng đứng ở bách quan trung tâm, hướng về phía bọn họ lặng im thật lâu. Hồi lâu, hắn mới lên đường, chậm rãi quay lại bậc thềm ngọc bên trên, nhẹ nhàng ngồi trở lại ngự tọa. Nhẹ tay xoa lồng ngực, trầm thấp cảm thán một tiếng. Mẹ a kem chút hủ chết ta. Ai nha, Lô Khanh gia, lại béo lên rồi. Hoa dâu mép đều đi ra, tôn tử lớn bao nhiêu a đọc sách sao. Ta đã nói với ngươi kinh thành bắt trong thư trai có cái phu tử không tệ. Bụng cho dấu không được hai lượng dầu hoàng thượng đẹp nở hoa, bắt cái đại thần liền trò chuyện việc nhà. Cái kia cười tươi như hoa, rực rỡ không hợp lý. Thấy vậy chúng ta đều là dở khóc dở cười. Ta nói lao đại giống như không quá lo lắng, nguyên lai là biết rõ hoàng thượng cái này nhất định có sao thiêu thân. Lao đại nhún nhún vai. Ta cũng không phải hoàn toàn biết rõ. Nhưng ta đoán ba phụ sẽ không như thế tùy tiện đồng ý sư phụ tự sát. Dù sao tiên hoàng đều nói qua hắn. Sau đó đôi mắt đẹp hướng ta nhìn sang, cho ta so một cái suỵt, biết rõ cũng không cho nói ra thủ thế. Tiếp xuống liền như cùng chúng ta dự tính tốt. Hoàng thượng nói chuyện phía một vòng, bắt đầu luận công hành thưởng, tất cả đi theo Nam Cương thời điểm một dạng. Bất đồng chính là lần này là trực tiếp thực hiện. Đáp ứng phòng lớn ruộng đất, tiểu thê mỹ thiếp, hoàng kim châu ngọc, nên thưởng đều thưởng đi ra. Hoàng thượng thưởng một vòng lớn, liền long tại thiên đều người mặc khôi giáp diêu võ dương ngoài đi. Lúc này hoàng thượng đống nhiên nhậm đến. Minh Phi Trân, tiến lên nghe phong. Này nha! Rốt cục đến ta đăng tràng. Lão đại bắt lấy hảo hứng ta, dặn đi dặn lại. Coi chừng A, chú ý lễ tiết. Ta vung ra lão đại tay, luyện nhiều lần như vậy, chẳng lẽ là bạch luyện. Lão đại thả một vạn cái tâm, Phi Trân không có như xe bị tuột xích thời điểm. Dứt lời, ta ba dậm chân tiến lên, một bước cái dấu chân, mỗi bước khoảng cách đều ở một cái mu bàn chân, chính xác như là thước lượng. Tới phụ cận chợt dừng bước, vị trí vừa đúng. Ta ôm quyền chắp tay, tư thế tiêu chuẩn, động tác tiêu sái, cử chỉ vừa vặn, có thể nói là ta cuộc đời tác phẩm tâm huyết. Ta miệng nói vi thần, đi lên liền nói. Phương trượng. Ai sai sai sai. Chương 1116, Nam. Phi chân làng quan. Đống nhiên tám cái kim qua võ sĩ như lang như hổ hướng ta lao đến, ba chân bốn cẳng kém chút trực tiếp đem ta đè xuống đất. Dừng tay. Nhưng thấy phương trượng không đúng hoàng thượng hoàng thượng hoàng thượng. Hoàng thượng hắn cười nói mà nói. Không cần khẩn trương, cái này phương trượng hai chữ, là chúng ta vân du thời điểm gọi đùa mà thôi. Đều cho chấm lui ra. A a a, nói đến Minh Khanh gia cũng là nhất thời không thể đổi giọng, chấm cũng là đồng dạng tưởng niệm thời điểm đó thời gian A. Ai nha, không nghĩ tới hoàng thượng lòng dạng như thế rộng rãi, dọa ta một hồi A. Ta nhẹ nhàng thở ra lặng lẽ quay đầu lại, đối lao đại đánh cái không có vấn đề thủ thế. Lão đại cũng nhẹ nhàng thở ra, cho ta hồi cái danh con người chờ ánh mắt. Xong đời. Đêm nay nếu không đi đường dịch nhà ngủ đi. Tiếp lấy ta nhìn thấy hoàng thượng lặng lẽ gọi tới vương thổ thủy vương công công lặng lẽ nói hai câu cái gì. Căn cứ ta đọc ngôi ngữ bản sự. Hắn đang nói. Đem muốn cho hắn cái kia hai dương châu đáo thu hồi đi. Ấy Lý Phương Trượng. Cái này quá là không tử tế a. Ta là gọi nhiều nhất, nhưng là không phải chỉ có ta một người gọi a lại giả thuyết. Ngoại hiệu này cũng không phải ta đặt ta. A, tựa như là ta đặt. Hoàng thượng ho khan hai tiếng, lớn tiếng nói. Các khanh đều biết, vị này Minh Khanh gia, thế nhưng là lập công lớn. Trẫm tại Nam Cương liền cho Minh Khanh phong bá tước, Minh Khanh hiện nay thế nhưng là lớn. Hoàng thượng, ngoại hiệu này ta liền không đề cập nữa a. Sao có thể không đề cập tới đây, không muốn khiêm tốn, ngươi cái này đại la bá thế nhưng là dựa vào thực lực thắng được a, hoàn toàn xứng đáng. Đột nhiên nghe được sau lưng tiếng cười liên tiếp, có người nói. Còn tưởng rằng được chỗ tốt gì, lại là căn củ cải. Ta liền biết. Ngươi liền là cố ý. Ngươi tại ghi hận ta nói ngươi phương trượng đúng hay không? Minh Khanh gia, lần này phía Nam chuyến đi, công lao hàng đầu a. Hoàng thượng giảm ta hai dương châu đáo tựa hồ đã chỉnh lý tốt tâm tình, giống như là một người không có chuyện gì hướng ta một giơ ngón cái, mỉm cười nói. Hồ Châu chiến dịch, Minh Khanh gia một đường chuẩn bị, bày mưu tính kế, dùng hết trên tay nhân lực vật lực, vì chấm nhiều phiên dự định. Không nói những cái khác, chỉ là cứu chấm tại nguy nan thời khắc, liên lạc như cha tiên nhân Dạ La bảo chủ như vậy thế ngoại cao nhân, kia liền là không thể bỏ qua công lao. Ta học lao đại dạy ta bộ dáng, chắp tay cúi đầu cung kính nói. Hoàng thượng quá khen. Phía sau quan viên lại bắt đầu nói thầm, căn này củ cải vẫn rất lợi hại. Các ngươi đủ a. Lại nói củ cải ta trở mặt ta. Lại nói đến Nam Cương, chấm cơ bản cũng là vung tay trưởng quỹ. Dựa vào Minh Khanh ra lực lượng một người, hối hả ngược xuôi, ngày đêm buôn ba, trận chiến cuối cùng công thành, Minh Khanh bày mưu nghị kế, chấm toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Quả nhiên là xúc động lòng người, cảm động lòng người, công cực to chỗ này a. Minh Khanh gia. Thần tại. Hoàng thượng hai tay bãi xuống, vui vẻ khen. Minh Khanh quả thật trụ cột nước nhà, chấm tử phòng. Thần sợ hãi. Không sợ hãi. Hoàng thượng khoát khoát tay, khen người hào hứng đi lên, mặt mày hớn hở. Minh Khanh, không muốn khiêm tốn, ngươi chính là chấm Hàn Tín, ngươi chính là chấm Chu Du, ngươi chính là chấm Hoắc Khứ Bệnh. Ngài khen về khen, có thể chọn mấy cái sống lâu điểm sao? Có thể nói không khoa trương, ngươi chính là chấm tôn tử a. Ta buông tay một cái. Ai, tạ ơn hoàng gia gia. Hoàng thượng yên lặng mỉm cười, hướng về phía bách quan nói ra. Hôm nay chấm thừa dịp cao hứng, cho chúng khanh gia tuyên bố hai chuyện. Đọc, Minh Khanh gia, đừng cái biểu tình này. Đều là khắp trốn mừng vui chuyện tốt giai thoại. Thái sử lệnh, cho chấm đều hảo hảo nhớ kỹ, chính quy điểm, dùng tiểu tượng a. Nghĩ không ra hoàng thượng vẫn rất chú ý ta cũng không rút lui, tiếp tục túi đầu chờ. Cái này đầu một sự kiện đây, chính là chấm dự định lại mở ân khoa. Chúng thần nhìn hai bên một chút, đều là một mảnh xôn xao. Ba lần trước khoa cử mới kết thúc một năm, hoàng thượng thế mà nhanh như vậy liền dự định mở ân khoa. Đích thật là khắp trốn mừng vui đại sự a. Chấm một lần này năm tuần, một đường thấy được triều ta giang sơn, vô luận văn võ, vốn là rất nhiều người mới. Không thể nhận vào bộ hạ thực là việc đáng tiếc. Chấm quyết ý quảng nạp nhân tài, văn võ thủ sĩ, các thiết tam bảng. Thi đậu người tức là thiên tử môn sinh, từ chấm tự mình bổ nhiệm. Chấm cùng thừa tướng đã thương lượng qua, sơ bộ liền định tại 2 tháng sau. Lúc này chợt nhìn thoáng qua Thẩm lão đại, lộ ra một vẻ kỳ diệu mỉm cười. Đương nhiên võ lâm tam ti bên trong, nếu có thí sinh thích hợp, cũng tận có thể phái người đi kiểm tra. Chỉ cần là nhân tài, chấm không ngừng hoan nghênh ta cũng cùng cảm xúc mênh mông lão đại liếc mắt nhìn nhau. Đây chính là chuyện lớn a, trở về phải thật tốt thương lượng một chút. Nói không chừng là lục phiến môn quật khởi lần nữa cơ hội tốt một mai. Hoàng thượng thấy bách quan trên mặt cùng lộ ra thần sắc kích động, khoan thai vuốt râu. Nói cũng đúng, bọn họ mặc dù làm quan, nhưng là trong nhà môn hạ muốn làm quan còn nhiều là. Huống chi thiên tử môn sinh, há có thể giống bình thường. Hoàng thượng đợi đám người yên tĩnh chút mới lại nói. Chuyện thứ hai này nha, cũng cùng nhân tài có quan hệ. Chính là chấm vui lấy được một thành viên phúc tướng, chính là trước mắt vị này Minh quân người. A, ta. Minh Khanh gia chính là Đại La Sơn trưởng môn Minh Hóa Ngữ đệ tử đích truyền. Chấm tại Nam Cương lúc cùng Đại La Sơn đại biểu Liên Thiếu Hiệp một phen tâm sự, đã sơ bộ định ra, Đại La Sơn sau này sẽ xem như vương hạ nhất phái gia nhập triều đình. Vì triều ta Giang Sơn Thái Bình cống hiến một phần lực. Lập tức bị chúng quan viên lấy không giống như xưa khâm phục ánh mắt bao vây. Nghĩ cũng biết, chính đạo bên trong Tam Đại Phái, Thiếu Lâm một mực im lìm không lên tiếng, võ đang mặc dù cùng triều đình thân cận, lại làm chính là võ lâm minh chủ. Từ trước đến nay nghe điều không nghe tuyên. Tại Hoàng thượng quyết tâm chỉnh đốn Giang Nam võ lâm thời khắc, có Đại La Sơn gia nhập, dù chỉ là trên danh nghĩa, cũng đầy đủ sinh ra tương đối trình độ lực chấn nhiếp. Loại tình huống này ta đương nhiên là danh giá gấp trăm lần. Bọn họ nói, không nghĩ tới cái này củ cải lớn vẫn rất có lai lịch. Các ngươi quên ngoại hiệu này được hay không a? Minh Khanh gia xuất thân võ lâm danh môn, sư thừa ngữ hóa Giang Sơn Minh Hóa Ngữ. Học được một thân bản lĩnh, có thể nói được là tài trí hơn người. Nhưng mà các ngươi cũng đừng dạng này nhìn hắn. Võ công của hắn đây, xác thực vẫn chưa tới hòa hầu. Ta cùng lão đại lại nhìn nhau một cái, đều là không nói ra được vui vẻ. Hoàng thượng biết được ta Đại La Sơn đứng đầu đệ tử thân phận, lại chủ động đem ta quy đến võ nghệ không tốt phía bên kia, thật sự là ta an toàn nhất ô dù. Lão đại cũng biết ta có nỗi khổ tâm không thể tiết lộ ta võ công bí mật, cũng là vì ta vui vẻ. Hoàng thượng cái này lại phong ta cái nhàn quan tương xứng, về sau ta liền có thể ở trong lục phiến môn chỉ cầm đồng lộc không làm việc, mỗi ngày đục nước béo cỏ. A, cuộc sống tốt đẹp. Chúng khanh gia đều biết, Đại La Sơn cùng ta triều thái tổ nguồn gốc rất sâu, càng là hưởng phụ nổi danh chính đạo trụ cột. Minh khanh lại nhiều lần lập kỳ công, chấm hôm nay quyết ý cho phép hắn vào triều làm quan. Minh gia nghe kỹ, chấm liền phong ngươi. Đến rồi đến rồi. Ta tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng, trong đầu cực nhanh đem lão đại giao cho ta bộ kia duyệt qua một lần, tinh thục hết sức, đến miệng liền có thể nói. Đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, nạp bào liền muốn bãi. Phong ngươi, Hàn Lâm viện học sĩ. Ta tạ ơn cái kia ảm. Cái gì ngọn ý? Lớn mật. Lập tức có 7-8 cái kim qua võ sĩ xông lại vây ta. Hoàng thượng khoát tay áo. Ấy không cần gấp gáp. Hắn là thật là vui a a a. Hoàng thượng một bộ nhanh khen ta biểu lộ, ta vậy mà không biết cầm câu nói gì mang hắn. Hoàng thượng cười ha hà nói. Chẳng biết rõ ngươi sở trường không phải là võ công, mà là văn tài. Để cho ngươi làm quan võ vốn là làm khó dễ ngươi. Đáng thương ngươi võ công không đủ, còn muốn cả ngày cùng một đám võ nhân xen lẫn trong cùng một chỗ. Từ hôm nay, ngươi liền vào Đại Nhâm học cung học tập cho giỏi. Nơi đó đều là ta quốc tương lai trụ cột người đọc sách. Ngươi đi hảo hảo học tập, vừa vặn chấm mở ân khoa. Đưa, ngươi liền đi cho chấm thi cái trạng nguyên trở về, chứng minh một lần chấm ánh mắt. Hoàng thượng, tha thứ ta nói thẳng. Ngài sợ là cái mù lòa. Chương 1117, 6. Đại Nhâm học cung. Hoàng thành phía đông, có bình hồ một tòa. Mặt hồ như lưu ly đung đưa sóng đồng dạng phản chiếu bầu trời, mây trắng phi điểu lưu ảnh chiếu xuống, tựa như là thiên vân rơi xuống đất. Ven hồ lập một thạch địa, trên viết dùng giữ hai chữ. Chữ viết phóng đại khí, xem ra tựa như nhiều năm rồi. Bình hồ về sau, là một mảnh liên miên không dứt âu ngói tường trắng. Mỗi một tràng kiến trúc đều giống như lúc, tinh tế giống như là cùng một building, hiển nhiên là thuộc về cùng một cái khu kiến trúc. Ở cái này đồng dạng hắc bạch phân minh sắc điệu phía dưới, khắp nơi lộ ra nghiêm nghị cùng tĩnh mịch, làm cho người nhìn mà lòng sinh yên lặng cảm giác. Hoàng thành phụ cận, ngoại trừ quan phủ, ai cũng không dám xây dựng dạng này đại hình khu kiến trúc. Mà chỗ này chính là quan phủ thiết lập, hơn nữa càng là thái tổ hoàng đế hạ lệnh đốc thúc quan gia học tự, xưng là Đại Nhâm học cung lấy bảo vệ xã tắc làm nhiệm vụ của mình làm tín điều xây xuống học cung, từ trăm năm trước bắt đầu, chính là bồi dưỡng triều đình quan viên nhân tài cái nôi. Là vô số người đọc sách hướng tới, tâm tâm niệm niệm đều muốn đi vào, thành tựu bọn họ suốt đời tâm nguyện mộng tưởng thánh địa bên trong. Không chỉ riêng là thi đậu tiến sĩ nhân số chỗ cao cả nước, lịch đại quan đến tam phẩm trở lên quan viên người, không có người nào không phải xuất từ nơi đây. Có thể đảm nhiệm thừa tướng người, từng tại Đại Nhâm học cung đi học, cơ hội trở thành nhất định điều kiện. Trước mắt thừa tướng Lý Tư, không chỉ là từng là Đại Nhâm học cung các hạng ghi chép bảo trì người, càng từng là học cung giáo ngự. Cho nên học cho khắp thiên hạ, môn sinh khắp nơi đi. Đến nay vẫn là lưu truyền rộng rãi một cọc chuyện tốt. Có thể vào nơi đây người, đều được coi là quốc gia tương lai nhân tài trụ cột. Không có gì ngoài mỗi năm một lần, nghiêm khắc trình độ thẳng bức khoa cử nhập học kiểm tra bên ngoài, có thể đi vào Đại Nhâm học cung người, liền chỉ có trung lương đời sau, thiên hoàng quý tộc, nếu không phải được cho rằng tương lai gánh vác chức trách lớn, không thể bỏ mặc chạy, là không tư cách mở một mặt lưới. Dung giữ hồ bên bờ, có một tòa bắt giác mái con ngói lưu ly đình nghỉ mát. Trong lương đình có một nam tử ngồi ngay ngắn, cầm một quyển xuân thu, xách một bình trà xanh, tắm rửa hồ quang hạ sắc, cỡ nào thành thơi. Nam tử xem bộ dáng bất quá ngoài 40, lông mày chỉnh tề, hai mắt trầm tĩnh có thần, tướng mạo uy nghiêm đoan chính, ba lạc sợi râu nho nhã hàm súc, không nói ra được tao nhã lãng giận. Hắn bên eo thắt một chuôi văn sĩ kiếm, trên thân kiếm lại thắt một đầu vàng sáng kiếm tuệ. Chỉ cần không phải triều đình truy nã đang lẩn trốn trọng phạm, chính là thân phận hoàng thân quốc thích hết sức người. Một người đi nhanh đến, bộ dáng khá là bối rối, tại đình nghỉ mát trước đó ba bước liền là dừng lại. Nhẹ nhàng hít sâu mấy lần, làm chính mình tận lực bình tĩnh trở lại, mới tiến lên ba bước, hai tay ôm quyền, xem tại tôn giả đầu gối. Hắn lưng hắn cái cổ, như phòng khâu, tư thế tựa như tự họa tượng bên trong đi ra đến đồng dạng, quả nhiên là tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn. Người đến nhẹ nhàng nói, Tổng giáo ngự, anh, ngươi lại như vậy. Nam tử để quyển sách xuống, mỉm cười lắc đầu. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, bước đi muốn xoáy lấy hơi chỉnh chỉ dùng, phiêu nhiên dực nhiên. Mới là chúng ta bước đi nên có dáng vẻ. Chạy bộ phải chú ý hơn, hắn bắt đầu vậy. Mục như kinh hãi thời gian, hắn cố phục vậy. Thi như giót tơ. Thánh nhân giáo huấn ngươi như quên, còn làm sao dạy đệ tử? Tổng giáo ngự nói đúng lắm, đệ tử nhớ kỹ. Tổng giáo ngự biết hắn từ trước đến nay nghe dạy nghe lời, gật đầu cười nói. Chuyện gì tìm ta? Là như vậy. Tổng giáo ngự muốn học sinh đi tìm mấy ngày trước đây Lạc Nhật Phường đệ tử đánh nhau nguyên do. Đệ tử điều tra một phen, phát hiện quả nhiên là rất có kỳ quặc. Trừ bỏ đánh nhau song phương, không có người thừa nhận từng mắt thấy lúc ấy phát sinh cái gì. Liền tựa như bị người thu mua một dạng. Mà đánh nhau song phương bên nào cũng cho là mình phải, đều nói là đối phương động thủ trước. Tổng giáo ngự trầm mặc chốc lát, gật đầu một cái. Quả nhiên, Ứng Dương thương thế như thế nào? Hà Quân đến nay không cách nào xuống giường, theo đại phu nói, một đầu đùi phải. Khả năng giữ không được. Có người ở phương tiện không thể thiếu thị phi quân thân. Cho dù là học cung cũng giống như vậy. Không có gì ngoài hàng năm tuyển nhận ghi vào mấy trăm tên uyên bác thư sinh, trong học cung cũng có được số lượng không ít hoàng tộc đệ tử, công thần trung lương đời sau. Lạc Nhật Phường bên trong đánh nhau song phương một phương chính là hộ bộ Lục Thị Lang công tử, một người khác chính là học hành gian khổ nghèo tú tài. Loại này ma sát cũng không ít. Chỉ là đến tập hợp chúng đánh nhau, còn đánh gãy đối phương chân loại trình độ này, là không thấy nhiều. Tổng giáo ngự theo một cái trả, hơi hơi trầm mặc, lại mở miệng nói. Tắc, nói cho Ứng Dương, nhẫn. Tổng giáo ngự, cái này. Tổng giáo ngự đưa tay ngăn cản trẻ tuổi nóng tính đệ tử nói tiếp sinh một mục, mắt đã, ca su. Ứng Dương là cái khó gặp đọc sách hạt giống. Hoàng thượng gần đây mở ân khoa, hắn là có thể trúng ba vị trí đầu vật liệu. Không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn. Lục Phi Minh dám làm như thế, ỷ vào không phải cha hắn, phía sau là ai sai xử, ngươi còn không rõ ràng làm sao. Đề cập tiểu tử ngu ngốc kia, làm thật là khiến người ta hận đến nghiến răng. Tắc ngay trước tổng giáo ngự không dám phát tác, nhưng cũng không khỏi biểu tình phật hiểu. Ngươi sẽ lộ ra vẻ mặt như thế, liền đúng rồi. Giống như là bị tổng giáo ngự nhìn thấu tâm tình, anh cúi đầu. Tổng giáo ngự đứng lên, chậm rãi nói. Ngươi vẫn còn rõ ràng cái gì là đúng, cái gì là sai. Vậy thì đúng rồi. Hữu giáo vô loại câu nói này, từ trước đến nay không phải một câu nói ngoa. Nhất là ở nơi này, là có hết sức ý nghĩa trọng yếu. Tổng giáo ngự quay đầu nhìn về phía cái kia đen kịt một màu đỉnh ngói, ánh mắt phảng phất nhìn xuyên đi qua, thấy được rất xa tương lai. Tòa này đại nhâm học cùng, gánh vác quốc gia này tương lai. Thân làm giáo ngự, không thể có một phần bất công. Ở bên trong những học sinh kia, chỉ cần học được trên người mình trách nhiệm là cái gì. Một cái cũng không có thể thiếu. Ương Dương như là... Lục Phi Minh như là, người kia cũng giống vậy. Nếu không phải như thế, ta liền không có ý nghĩa, tồn tại ở chỗ này. Tổng giáo ngự lời nói này, đánh vào Tạ Anh tâm lý. Hắn cùng là giáo ngự một trong, đang tự hỏi cùng ánh mắt bên trên cùng tổng giáo ngự chênh lệch lại không phải một điểm nửa điểm. Đệ tử biết được. A, còn có một chuyện khác là, có một cái mới vào sinh muốn nhập học. Tổng giáo ngự vốn cho là mình môn sinh trưởng thành chút, không khỏi khẽ nhíu mày. Học kiểm tra đã qua, bây giờ cũng không đến mùa thu. Không thể nhận đệ tử. Mặc kệ đến chính là ai cũng cùng dạng. Ngươi không giải thích rõ ràng sao? Giải thích là giải thích, chỉ là lần này giới thiệu người cùng cái khác khác biệt. Lặng lẽ nói mấy câu. Hoàng thượng. Võ Lâm Tam Ti bên trong người tới. Tổng giáo ngự chắp tay nhìn lên trời, không khỏi nghĩ thầm nói thầm. Hoàng thượng mới từ Nam Cương trở về, lập tức liền tuyên bố mở ân khoa thủ sĩ. Vốn là một chuyện tốt. Ta đang nghĩ vì hoàng thượng tiến cử mấy vị rất có tiền đồ đệ tử, tương lai cao trung về sau cũng tốt theo tài thu nhận. Vì bách tính lưu thêm mấy cái quan tốt. Nhưng hoàng thượng là vì cái gì sẽ đột nhiên nghĩ tới an bài bên người võ nhân tiến vào? Chẳng lẽ cùng gần đây đánh nhau sự kiện có liên quan? Đó là hạ người gì? Tạ Anh nụ cười nói. Người này nói đến phức tạp, bất quá gần nhất tên tuổi rất nổi danh. Tổng giáo ngự nghĩ đến cũng là đã nghe qua. Hắn gọi là Minh Phi Chân. Đại nhâm học cung tổng giáo ngự, lừng danh thiên hạ, hữu giáo vô loại nhân sư. Hoàng thượng trọng kim lễ xính vì triều đình bồi dưỡng nhân tài kỳ nhân, nho môn đứng đầu Hoàng Ngọc Tảo, đồng nhiên ngũ quan đều rút lại một khối, toát ra một câu nói như vậy. Tiểu vương bắt đản này sao lại tới đây? Chương 1118, 7. Tụ hợp bài. Mấy người vây ở bên cạnh ta, chủ yếu nhưng thật ra là đầu của ta chung quanh, vừa đi vừa về không ngừng mà đi. Giống như là nhìn cái gì quý hiếm dị bảo tựa như, phát ra phún phún tán thưởng. Liền cái đồ chơi này. Thiên tư thông minh. Còn học phú ngũ sa, thấy thế nào cũng không giống a. Ai, hoa hoa, Liêu đại nhân, không cho phép nói Minh đại ca như vậy. Hắn ngốc là ngốc một chút, nhận ra chữ vẫn thật nhiều. Ta thấy hắn liền không giống. Nào có. Ngươi nhìn kỹ một chút, ta Minh đại ca đầu hai cái xoáy. Liền giống như ta. Giống như ngươi. Đây chẳng phải là ngốc đến nhà. Ngươi mới tới nhà. Hai người các ngươi có gì có thể nhau nhau, các ngươi nhìn cái đồ chơi này xoáy hắn liền. Uy, các ngươi nhìn đủ rồi chưa? Ta một nắm đem đầu của ta từ Liễu Nguyên, Vong Lượng cùng Tô Hiểu bên người rút ra. Bà tên này, nghe nói Hoàng thượng phong ta cái Hàn Lâm học sĩ về sau, liền thay phiên bắt đầu nghiên cứu đầu của ta là mấy cái xoáy, còn nghiên cứu nghiện. Nếu không phải là ta đánh không lại ba người các ngươi, đã sớm đem các ngươi đẻ xuống đánh đòn. Còn cầm đầu của ta chơi. Không chơi liền không chơi. Một bộ dáng vẻ không sao cả giang tay ra. Dù sao trong đầu ngươi cũng chứa không được cái gì đồ tốt. Hoa hoa. Tô Hiểu từ phía sau níu lấy Vong Lượng cổ áo. Ngươi làm sao không lễ phép như vậy? Tô Hiểu. Ngươi im ngay. Lại kêu ta cái tên đó ta trở mặt ta. Không biết có phải hay không tại Nam Cương trải qua mấy lần đồng sinh cộng tử, Tô Hiểu cùng Vong Lượng quan hệ trong đó bây giờ trở nên lại còn không tệ. Tối thiểu Vong Lượng biết do gọi Hiểu thời điểm gọi tên đầy đủ, mà không phải gọi Tô Ký Nữ. A, thuận đường nhấc lên. Cùng ta. Quỳ Hoa đứng lên một cái đá bay liền đã tới. Ai mẹ hắn cùng ngươi? Nói rõ ràng. Đúng đúng đúng, là cùng chúng ta, trở về. Ta cùng Liễu Nguyên giải thích như vậy nói. Vong Lượng bị Bồ Đề huynh giao phó cho ta. Nàng cùng Như Quỷ đã làm những sự tình kia, ở trong quỷ vực nhất hỏa là khẳng định không tiếp tục chờ được nữa. Liên dứt khoát trực tiếp mang theo nàng lão tử quản sát không quản lý 7 tiểu đội gia nhập lục phiến môn. Thuộc về ngành đặc biệt, an bài ở đối giang hồ đủ loại môn đạo người quen thuộc nhất, cũng chính là ta bộ hạ. Dù sao ta đối Vong Lượng tập tính cùng chân tướng nắm giữ quen thuộc nhất. Hơn nữa Vong Lượng sát tính quá nặng, những người khác cũng không chế không ngừng nàng. Huống chi nàng người cũng là thuộc về hơi một tí chém người hai đao tính nết, không ta như vậy lao giang hồ nhìn xem, không chừng muốn xuất loạn gì. Vong Lượng khinh thường mà ngồi liệt tại trên ghế dài. Thiết, chỉ ngươi dạng này, còn có thể làm Hàn Lâm học sĩ, không biết các ngươi hoàng thượng là nghĩ như thế nào. Ngóng ngó, nhất định chính là tà ma ngoại đạo, công nhiên ở trong lục phiến môn phát ngôn bừa bãi a. Lời này quá đại nghịch bất đạo. Liêu Nguyên cau mày nói. Nhưng nói thật là có điểm đạo lý. Ngươi cái tên này suy nghĩ cùng tà ma ngoại đạo giống như lúc A. Nhất là cùng ta dính dáng thời điểm ngươi căn bản là tổn hại vương pháp A. Hiểu A, ngươi khổ cực A hôm nay cả ngày thao luyện tân nhân, tới tới tới, ta cho ngươi ấn ấn bả vai. Ngươi tại sao lại đến A? Liêu Nguyên nửa năm không thấy Tô Hiểu. Đợi vừa về đến, kém chút kích động đến chảy máu não. Chúng ta một mực cùng một chỗ ta ngược lại thật ra không cảm thấy có cái gì, nhưng tựa hồ xem ở Liễu Nguyên trong mắt, Hiểu nửa năm này cao lớn, thân đầu càng thuận, liền dung mạo cũng trổ mã càng lúc càng duyên dáng, đều thành đại cô nương A không, đại tiểu hỏa. Đây, dù sao thì càng ngày càng dễ nhìn. Mà ta hiểu đối với hắn vẫn như cũ vô tình. Liễu đại nhân, ngươi lại dây dưa ta, ta liền cùng Minh đại ca cáo ngươi trạng. Liễu Nguyên hận hận trận lên giận dữ nhìn ta một đại nhãn. Ta đây thực sự là muốn gán tội cho người khác ca. Tốt hơn hết ta cũng rất hiểu lúc này đối phó thế nào, ta khoát tay áo. Hiểu, đi đem ta Thanh Long Hiển Nguyệt đao lấy ra. Miệng. Tại Liễu Nguyên ánh mắt nghi hoặc bên trong, Hiểu sảng khoái đáp ứng một tiếng, nhanh như chớp chạy vào luyện võ tiểu viện, đầu vai vác Thanh Thanh Long Hiển Nguyệt đao trở về. Sau đó một tay ba ngón nhẹ nhàng nhất chuyển, lưới đao lao xuống khí thế hùng vĩ một đao cắm vào bên người ta gạch bên trên. Minh đại ca, cầm đi đi. Không thể không nói. Không chỉ là Liễu Nguyên, ngay cả ta đều có điểm nhảy một cái. Được rồi, trả về a. Hiểu nghiêng cái đầu nhỏ, tràn đầy không biết lại đem đại đao khiêng trở về. Tô Hiểu thành công đột phá dịch cân kinh đệ nhất trọng, vô luận là gân cốt khí lực, vẫn là nội gia chân lực đều đã không thể cùng trước kia giống nhau mà nói. Bây giờ tựa như Liễu Nguyên dạng này sắc lang, đoán chừng nháy nháy con mắt có thể đánh 6 cái. Đương nhiên đây là tại đối thủ là Liễu Nguyên, cho nên tuyệt đối sẽ không hoàn thủ tình huống phía dưới. Các ngươi còn tại nháo sao? A a a, mọi người hồi lâu cũng không thấy, vui vẻ một chút cũng bình thường nha. Lạnh nhạt như vậy nói chuyện, không phải người khác, tự nhiên là chúng ta lục phiến môn tiểu bá vương, Đường Đại Sư Ca. Mà ngồi ở hắn sát vách, cùng hắn cùng một chỗ an tĩnh đánh cờ tướng, thì là một vị tiểu mỹ nhân. Chỉ thấy nàng miệng anh đào nhỏ, mắt hạnh má đào, luôn luôn ôn nhu cười. Bộ dáng này, bất luận nhìn thế nào đều cùng chúng ta lục phiến môn phó tổng đốc sinh giống như lúc. Đương nhiên đó chính là chúng ta lục phiến môn Thẩm gia nhị tiểu thư, á không, nhị thiếu gia. Cuồng công tử. Cuồng công tử che miệng đinh đinh cười nói. Minh đại nhân hiện tại cũng là Hàn Lâm học sĩ đây. Ta. Thật đúng là mất mặt. Lâu như vậy cũng không có một quan nửa trước. Thẩm lão đại là qua Tết liền đi Giang Nam, bởi vậy cùng đệ đệ cũng là có nửa năm chưa từng thấy. Mấy ngày trước chúng ta từ Nam Cương đến Kinh Thành, một đôi tỷ đệ gặp mặt, tỷ tỷ ngược lại chỉ là đỏ mắt. Đệ đệ ngược lại là khóc thành cái khóc sướt mướt. Nguyên lai Thẩm lão đại tại Hồ Châu cùng Nam Cương các loại tao ngộ, đều có thư tín thông chi bản bộ. Nếu không phải là liên tục phân phó bản bộ cần có người nhà họ Thẩm lưu thủ, sợ là cuồng công tử sớm cũng chạy vội tới Nam Cương đi. Tỷ tỷ vừa về đến, nàng cũng trái xem phải xem, nhìn thấy lão đại tay trái vết thương, lại là khóc lớn một trận. Đường Dịch là cũng có chút khó có thể dùng lời diễn tả được biến hóa. Từ Nam Cương sau khi trở về, so với võ nghệ, bây giờ càng nhiều tại nghiên cứu đủ loại kỹ nghệ. Tại Nam Cương thời điểm ta liền nhìn thấy hắn đang cùng người học pha trà, bắt cá, đi săn, đặt cạm bẫy. Hiện tại trở về lại học lên chơi cơ tướng. Nghe nói có cơ hội còn muốn đi tứ xuyên học xuyên kịch. Tựa hồ đang hướng một cái ta không hiểu lắm lĩnh vực phát triển. Chẳng lẽ là luyện võ rốt cục luyện hỏng đầu? Thực sự là lo lắng a. Đường Dịch, đêm nay ta ngủ cùng ngươi. Đường Dịch nghe vậy, đông nhiên dừng lại đánh cờ tay, suy tư trong nháy mắt, nói ra. Vì sao? Thế mà để phòng đi lên. Không vì sao, hai huynh đệ chúng ta bao lâu không tâm sự. Ta bồi ngươi nói chuyện phiếm, ngươi cung cấp cho ta chỗ ngủ cùng rượu cùng cơm là được rồi. Còn không đợi tiểu bá vương nói không, đằng sau thì có một tiểu tổ tông đống nhiên đánh tới. Vậy ta cũng đi. Ta như thiểm điện né tránh Tô Hiểu bổ nhào về phía trước. Hiểu Tuyết trắng khuôn mặt nhỏ lập tức lộ ra a nha, này cũng muốn trốn, có gì đó quái lạ biểu lộ. Minh đại ca, ngươi đây là ý gì? Chính là, ngươi không cần đi ý tứ. Liền đi. Nếu là không cho ta cùng một chỗ, cũng không phải là hảo huynh đệ. Ta là đi trốn lao đại a. Ngươi cũng cùng đi theo lời nói, vạn nhất lao đại muốn tìm người làm việc, chẳng phải là đem ba chúng ta tận diệt sao? Vậy hy sinh ta là có thể sao? Ai biết chúng ta còn chưa có đi ra kết quả, một bên Thẩm cũng nghe thấy được. A, các ngươi tại cãi nhau sao? Buổi tối muốn làm gì ta cũng muốn đi. Chúng ta muốn đi Đường Dịch trong nhà ngả ra đất nghỉ, uống rượu uống suốt đêm. Chờ. Uy, có thể ở Đường Dịch trong nhà uống suốt đêm chỉ có ta được không? Các ngươi đều không cho đi. Ta còn không có đáp ứng. Ta có thể hay không cũng cùng đi a, ta muốn nghe các ngươi nửa năm này cố sự. Cuồng công tử muốn đến mà nói ngược lại là hoan nghênh. A. Bất công. Minh đại ca ngươi thiên vị. Đó là ta nhà. Tiểu Đường đồng chí hơi có chút nhăn nhó, nhưng chúng ta cũng không có người nghe hắn nói. Ở nơi này vui sướng bầu không khí phía dưới, đột nhiên một tiếng tiểu, cắt đứt chúng ta đối thoại. Ta đều quên, còn có một người đang ở phụ cận a. Lão đại, nhẹ nhàng tựa tại cửa ra vào, đối ta cong cong ngón tay. Họ Minh, đến phòng ta. Chương 1119, 8. Điều huynh muốn xoay người. Lục Phiến Môn, Phó Tổng đốc bàn xử án. Đông một tiếng. Lão đại một tay đặt tại ta đầu sắt vách tường bên trên, ánh mắt lạnh lùng giống như là đang nhìn một đầu trùng. Minh tiểu ca. Đây là muốn đi chỗ nào chạy a? Không có, không có. Liên quan tới tương lai công tác điều phối, ta tìm Đường Dịch có chút lời nói trò chuyện mà thôi. Vậy ngươi không phải là bởi vì sợ bị đánh mới muốn trốn ra tầm mắt của ta phạm vi? Ta nhíu mày lạnh lùng. Lão đại ngươi nếu là nói như vậy ta liền tức giận à, há có thể dùng như thế ánh mắt suy đoán ta. Còn suy đoán chuẩn như vậy. Lão đại thật mỏng vành môi khẽ nhếch, cười đến rất là xinh đẹp. Nhưng trong ánh mắt hàn khí giống như là muốn đem ta đông thành băng côn. Để cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nên đón hoàng thượng phong thưởng. Ngươi ngược lại là tốt, lên ngự tiền thụ phòng, một hồi một cái phương trượng. Một hồi không biết lại nói năng bậy bạ thứ gì. Kim qua võ sĩ đều chạy ra ngoài hai lần. Mặt đều để ngươi ném sạch. Ngươi có phải hay không ra tại ngứa? A, ta trầm thấp nói. Ta không phải khẩn trương nói hớ miệng sao. Đồ đần. Lão đại hai má phồng phồng, giống như là đang ăn sóc chuột. Cái kia rõ ràng là ngươi nghi thức phong thưởng, ngươi mới là nhân vật chính. Ta tại bá ba trước mặt phí bao nhiêu miệng lưỡi. Ngươi nếu là làm xong, tại nghiệt diêu vất vả nhiều ít có thể bù lại chút. Ngươi ngược lại là tốt, một chút tiền thưởng đều không mò được. Nguyên lai lão đại là vì ta không đáng a. Nghiệt diêu thành phía dưới sự tình, người biết không tính thiếu. Tối thiểu đại là sơn phe đều biết. Bất quá thấy rõ ta lúc ấy trạng huống người cũng chỉ có lão đại một cái. Chắc hẳn bắt đầu từ lúc đó, lão đại vẫn nghĩ biện pháp đang vì ta lấy thưởng. Loại sự tình này tùy duyên mà thôi. Huống chi ta hiện tại không phải cũng không kém bao nhiêu, tối thiểu cũng vứt cái đại la ba a. Lão đại kém chút bật cười. Ngay sau đó lại vẫn cứ nghiêm mặt, không nói ra được đáng yêu. Hơn nữa cái kia. Ngài nếu là lại không rời xa một chút. Ta đây may mắn được thấy liền hưởng thụ quá mức. Bởi vì lão đại vóc người không tính quá cao, tay nhỏ ở ta đầu bên cạnh vừa để xuống, không thể tránh khỏi chính là nào đó tuyết bạch mềm mại thánh vật sẽ lấy để cho ta thở ra khí đều muốn có thể đụng tới rất gần khoảng cách xuất hiện ở mặt ta phía trước. Cái này đối ta lý tính là khảo nghiệm cực lớn. Không nên xem thường ta. ta đến bây giờ còn không có đem đầu vùi vào đi, căn bản chính là Liễu Hạ Huệ chuyển thế được không? Lão đại nghe vậy hướng xuống xem xét, lại hoàn toàn không đỏ mặt, chỉ là một tiếng cười lạnh. Sợ cái gì, đưa cho ngươi phúc lợi ngươi không muốn. Trong chấp nhoáng này ta vững tin ta ngẩng đầu tốc độ so ánh sáng nhanh hơn. Ai, thật vậy chăng? Sau đó trên mặt ta liền có thêm một cái nghiên mực. Nữ nhân đều là đại lừa gạt. Lão đại ho khan hai tiếng, ngồi trở lại vị trí của mình. Ngươi hôm nay sổ sách ta tối nay lại cùng ngươi tính. Ta muốn nói là cái khác. Ta xoa mặt, mơ hồ không rõ mà nói. Nói cái gì a? Ngày hôm nay hiến hội tản ra, bá phụ đơn độc lưu ta trò chuyện trong chốc lát. Hắn khen chúng ta lục phiến môn trong khoảng thời gian này làm tốt. Cho ta mấy cái không giải quyết được bản án, còn có một số quân vương chắc tìm kiếm đến, gần đây Giang Nam trên đường mới phát lên tà phái thế lực. Hiển nhiên là muốn cho chúng ta cơ hội lập công. Cái này cũng không kỳ quái a, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, hoàng thượng dù sao cũng nên tin tưởng chúng ta là có năng lực rồi a. Ân, cho nên, bá bá cho phép ta đi tìm 12 thần bộ. A, cái này nhưng có ý tứ cực. Năm đó ở giữa lục phiến môn có thể nói danh phủ kỳ thực số một triều đình chiến lược. Xa nhớ kỹ lao nhạn tại vị thời điểm, đó là 12 thần bộ, 36 thiên tướng, thập nhị thiên môn phân bộ đại giang nam bắc long trọng cục diện. Miễn cưỡng cùng tây môn suy đăng dưới tay ma giáo thế lực chống lại. Mà chủ yếu nhất chiến lược, chính là tại 12 thần bộ. Quân vương chắc khi đó chủ quản tình báo, so hiện nay càng thêm bí ẩn, không giống hiện tại thám tử đều có thể hiện thân tra án, cùng cấp đoạt lục phiến môn làm việc tới làm. Kỳ lân vệ càng là chỉ có thể chấn thủ biên cương, phạm vi thế lực không thể so sánh. Bây giờ kỳ lân vệ có kích thước như vậy, còn muốn nhiều đến hấp thu gần 5, 6 phần 10 lục phiến môn còn xuất lại. Chỉ bất quá bên trong 12 thần bộ, gia nhập kỳ lân vệ không nhiều. Càng nhiều hơn chính là như Tiếu Hoàng Tuyền đồng dạng bắt đầu ẩn cư ẩn sĩ. Mà sở dĩ là tìm mà không phải Triệu chủ yếu là bởi vì bọn hắn năm đó rời đi, là xuất phát từ đối nhạn thập tam thất vọng. Nếu có thể Triệu trở về, năm đó bọn họ cũng sẽ không đi. Nhưng hoàng thượng nếu đáp ứng để cho lão đại đi tìm những cái này thu sơn tiền bối, dĩ nhiên chính là có trọng dụng lục phiến môn ý tứ. Bây giờ võ lâm tam ti tầm đó lục phiến môn thế lực yếu nhất, cơ hồ hình không được thế cân bằng, cần phải gấp rút bổ cường. Không có gì ngoài thực tế chiến lực, nếu có thể lại phá mấy cái hoành động thiên hạ vụ án lớn, vậy thì càng thêm dễ làm. Ta muốn nói lại không phải cái này. Lão đại nhìn qua ta, nghiêm túc nói. Lục phiến môn sự tình, chính ta sẽ xử lý tốt. Dưới tay ta nhiều người như vậy, luôn luôn có biện pháp. Nhưng ngươi một bên kia, bá bá muốn ngươi thi Trạng Nguyên. Ngươi dự định ứng phó như thế nào? Liền xem như võ Trạng Nguyên, trước kia thì cũng thôi đi, ngươi biết ngươi bây giờ. Huống chi ngươi lại không muốn bại lộ võ công của ngươi. Ngươi đọc sách đọc như thế nào? Bách gia tính cùng thiên tự văn loại hình đọc coi như quen. Đây cũng không phải là đùa giỡn với ngươi. Đại Nhâm học cung là triều ta học phủ cao nhất. Nổi danh nhất chính là làm khó dễ học cặn bã cùng treo lên đánh ngu ngốc. Ngươi ngày mai sẽ phải đi đưa tin, ngươi có thể có cái gì biện pháp không có. Cái này nơi quái quỷ gì như vậy làm người ta ghét ta. Học cặn bã lại không ăn nhà ngươi dò hầm. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ta sờ đầu. Cái khác ta không được, đục nước béo cỏ vẫn có một bộ. Ta trước trộn lẫn mấy ngày, nhìn xem tình huống rồi nói sau. Vậy cũng chỉ có thể như thế. Bất quá ta muốn nói với ngươi, Đại Nhâm học cung bên trong còn nhiều. Rất nhiều không dễ trêu chọc nhân vật. Những người này bản thân hoặc là chẳng có gì ghê gớm, nhưng đứng sau lưng đều là trên triều đình nhân vật. Bản thân ngươi đại biểu cho lục phiến môn cùng Đại La Sơn, ngươi cũng phải cẩn thận ứng đối. A, vậy gặp được hoàn khố đệ tử bắt nạt ta thời điểm, ta dám đánh nha. Ta lão đại hai gò má hồng hồng tằng háng một cái, chột dạ nói. Vậy cũng không thể mặc người chém giết, thời điểm then chốt vẫn là muốn hoàn thủ. Lão đại ngươi thật giống như đối cái này học cung rất quen thuộc a, ngươi cũng đi qua sao? Ai ngờ lão đại lại khoát tay áo. Ta khi còn bé ở trên Tất Viên học, cùng Đại Nhâm học cung là đối thủ một mất một còn. Cha ta cũng là Tất Viên xuất thân, hắn nói Đại Nhâm học cung táo bạo, không cho ta đi. Nguyên lai những cái này cao cấp trưởng công bên trong còn có nhiều như vậy chú ý ta không khỏi có chút bận tâm tương lai của ta. A, còn có một việc. Còn có. Cũng không tính được cái đại sự gì. Bất quá ngươi vẫn là biết rõ một cái đi. Gần nhất Đại Nhâm học cung ra một cọc đánh nhau sự kiện, ầm ĩ đến bá bá trong lỗ thai. Cùng là lục phiến môn, so với hoan nghênh Nam Cương Viễn Trinh về các dũng sĩ khắp nơi hoan thanh tiếu ngữ địa phương khác, chỗ này tiểu viện lộ ra quặng cu é rất nhiều. Lúc trước nơi này không nên là như vậy. Mỗi một thời đại lục phiến môn đứng đầu ngồi tại trong nội đường lúc, đều có riêng phần mình mị lực phong cách, lại đều không nghi ngờ chút nào, là cả lục phiến môn trên dưới ánh mắt tụ tập địa phương. Chưa bao giờ một đời, là như bây giờ đồng dạng, tất cả mọi người tập trung ở nơi khác. Trong mắt nhìn trong miệng nói, tất cả đều là người khác. Lạnh lùng hừ một tiếng, trọng trọng một chưởng đánh vào trên bàn. Dương lên khuôn mặt bụi. Điều này đại biểu hắn đi nửa năm ở giữa, lại không người giúp hắn quét dọn. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì nam nhân kia. Toàn bộ là bởi vì hắn. Hắn sau khi đến, mọi thứ đều biến. Nam Trinh trở về, lục phiến môn trên dưới tiền hô hậu ủng cũng không phải là ta tông đâu. Tiến cung được thưởng, hoàng thượng triệu lục phiến môn đại biểu, đúng là hắn và y nhân. Trở về nha môn, không người đến cùng ta thông báo, phái người vừa đi nghe ngóng. Hắn lại công khai đi y nhân gian phòng. Trên đời này nhục người há còn có càng sâu người. Mắt lộ ra hung quang thời khắc, bên ngoài có rất nhỏ tiếng bước chân, một người đi vào cửa. Đại nhân, Long Phủ đến một phong thư. Tống Âu thầm nghĩ tới đúng lúc. Hủy đi. Liếc qua nội dung trên thư về sau, Tống Âu nhịn không được thoải mái cười to. Cái kia đưa tin người xứng người nhìn qua Tổng Đốc, không biết hắn đây là làm cái gì liệt. Tống Âu hung hăng đem thư hướng bàn dài vỗ một cái. Hu khu khu khu. Lại là mặt mũi tràn đầy bụi. Minh Phi Trần, lần này, ta muốn ngươi thoát thân không được. Mà ta, mới là cái này lục phiến môn chủ nhân. Ta Tống Âu, muốn xoay người. Chương 1120, 9. Sớm rời giường, cóng lên túi sách lên học đường. Làm luồng thứ nhất nắng sớm tiến vào phòng ta lúc, ta đã không ở gian phòng. Thân làm một cái có rộng lớn khát vọng người trẻ tuổi, ta quen thuộc thức dậy sớm. Đại đương gia, tỉnh. A, ta đây làm báo cáo ngài đều ngủ tám hồi. Ngươi lần sau liền không thể chọn cái ta khi tỉnh ngủ đến sao. Ta lau nước miếng, xúc động mà nói. Về sau trước giữa trưa không cho phép làm báo cáo, quá khó xử người. Đây không phải ngài nói ngài ngày hôm nay muốn đi đến trường, muốn ta buổi sáng cùng ngài tại trà lâu gặp mặt sao. A, còn có việc này. Ấy ấy, ngài lau mặt, trà dính trên mặt. Đại đương gia, huynh đệ có hai câu nói không biết có nên nói hay không nhưng lại đặc biệt muốn giảng. Nhị đương gia mười phần hiếm thấy cùng ta chân thành nói. Ngươi nói, cái này đầu tiên, ngài vào đại nhâm học cùng, chưa chắc là chuyện xấu. Làm sao mà biết? Liên lấy tình trạng của ngài bây giờ, nếu là đặt ở bên ngoài chạy bản án, khó tránh khỏi vừa ra khỏi cửa liền gặp được cái gì giang hồ quỷ kiến sầu, tử khí bạch diêm la, đầy đất độc tân lê loại hình. Ta nhấp một ngụm trà, khoát khoát tay. Không, đó là ngươi. Đại đương gia, chúng ta tám lạng nửa cân. Huynh đệ ta là vận rủi nhiều, nhưng ngài cựu gia nhiều a. Có thể hay không đừng thành khẩn như vậy mà nói loại lời này. Cái này đại nhâm học cung bên trong có triều đình cao thủ hộ vệ, hơn nữa bình thường người trong giang hồ cũng không dám xông vào trong. Ngài hướng bên trong trốn cái một năm nửa năm, chờ công lực khôi phục, ai cũng không làm gì được ngài. Vừa nói một bên chân chó đưa cho ta vỗ vỗ bả vai cho bụi. Nịnh hót nói, lại là ta Ngọc Thụ Lâm Phong đại đương gia. Ta Ngọc Thụ Lâm Phong sờ cằm một cái. Nói cũng có chút đạo lý. Còn có những lời khác không có. A, có, ngài đem cái này ký tên. Được. Ta tại nhị đương gia đưa tới giấy trắng bên trên tiện tay vẽ hai cái rùa, thuận miệng hỏi. Cái này cái gì a? Cũng không có gì. Chính là ngài cái kia 30 vạn lượng thiếu đơn thiết kết sách, ngài cái kia thiếu nợ đến kỳ. Ta kém chút không từ trên ghế nhảy dựng lên. Cầu bức lão nhị. Người bán lão đại cầu vinh. Tờ giấy kia cho ta. Ngài nghe ta giải thích ra đại đương gia. Ta buổi tối hôm qua đi tiểu đêm đi nhà cầu thời điểm phá vỡ nhà cách vách cửa. Nói điểm chính. Còn có tờ giấy kia cho ta. Lập tức tới ngay trọng điểm. Ta đánh vỡ người ta nhà cửa. Ta liền nghĩ ra ngoài mua chút cái đinh tu bổ một lần. Ai biết lạc đường. Suy nghĩ tìm người hỏi thăm đường A. Vậy ngươi ngược lại là hỏi A ngươi bán đứng ta làm gì A. Người kia chính là đến đòi nợ hắc bạch giám bảo khố tiểu nhị ca. Ngươi là cái gì tinh phụ thể a? Ta kèm chút tức ngất đi. Khó khăn lặng lẽ sở về kinh thành trốn tránh bọn họ, ngươi cái này ngốc bức a. Ta chưa từng nói với ngươi không muốn cùng người xa lạ nói chuyện sao. Ngươi sơ ý một chút, liền phải đem ta bán đi. Người kia nói gì? Ngươi nói, ngài qua một tháng nữa không giao tiền, liền đem ngài bí mật khắp thiên hạ dương ra ngoài. Thuận tiện muốn ta mang trương giấy cam đoan cho hắn. Bằng không thì hiện tại liền muốn đâm bạo ngài. Sau đó giấy cam đoan ta tới tay, tiền ngài chuẩn bị đi. Tiểu đệ liền đi trước. Cái tên vương bắt đản ngươi đừng để ta bắt lấy ngươi. Nhị đương gia từ lầu 2 một cái xoay người rơi xuống đất thất bại đập cái hố, tranh thủ thời gian đứng lên nhanh như chớp chạy mất dạng. Ta nhìn chăm chú hắn chạy trốn phương hướng, trong lòng tính toán lần sau hắn xuất hiện muốn làm sao sửa trị hắn. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta cũng không đi không thể. Đi ở đi học cung đường bên trên. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ lời hắn nói. Nhị đương gia mặc dù khinh suất, nhưng là có chút ý kiến vẫn là nói không sai. Ba ngoại trừ hoàng thượng để cho ta thi trạng nguyên việc này cực kỳ không đáng tin cậy, ẩn thân trong học đường, với ta mà nói cũng tính một chuyện tốt. Ta bây giờ công lực hoàn toàn biến mất. Nếu là gặp lại cái gì kẻ thù cũ, đối thủ một mất một còn có sư phụ ta gắn đầy thiên hạ tứ phương cửu gia. Càng vắng nhất, một truyền mười mười truyền trăm, chọc ra cái khó giải quyết mặt hàng, vậy ta liền phiền toái. Vẫn là tạm thời buông xuống những cái kia đầu đao liếm máu, không tiếc mạng sống sinh hoạt, cảm thụ một chút văn nhân khí khai a. Ta tới so thời gian ước định sớm một chút, chủ yếu là muốn trước khảo sát một chút hiện trường. Ta đi tới bình hồ trước đó, nhìn ra xa hồ quang sắc trời, khoan thai làm cho người lòng sinh hận ý. Tiếp theo, liền trông thấy hai vị nho sinh tại đình nghỉ mát trước gặp gỡ, dường như quen biết, lẫn nhau chắp tay nói. Âu Dương Hiền Đệ, Lý Huynh, tịch mịch trong thư trai, cuối cùng hướng độc ngươi nghĩ. Nhiều ngày không thấy, Vi Huynh rất là mong nhớ Hiền Đệ a. Ba đêm nhiều lần mộng quân, tình thấy tận mắt quân ý đệ cũng nhiều ngày không thấy, rất là tưởng niệm huynh đài. Hôm qua dáng màu ở giữa, Vi Huynh vì Hiền Đệ phổ một khúc. Gặp gỡ thanh lộ rơi, đệ cũng vì huynh đài trù hoạch một tấm thú vị kỳ phổ. Hiền Đệ, Huynh Đài, Hiền Đệ, Huynh Đài. Hai người dắt tay vào đại môn. Ai nhanh cho ta hai đao? Cái này văn nhân khí khái xương có chút quá a. Xương đều mục nát a. Đây rốt cuộc là đại nhâm học cung vẫn là gây học cung a? Ta chính toàn thân nổi da gà, không chú ý nhìn đường, cảm thấy đầu vai hơi trầm xuống, dường như đụng phải cái gì. Khí khái Hán Việt là phong cốt, cốt trong xương cốt, quay đầu, nhìn thấy trên mặt đất ngồi vào một cái công tử áo trắng, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ trừng mắt ta. Đây là... Người không sao chứ? Ta đưa tay muốn kéo hắn, hắn lại không bắt ta tay, mà là hai chân phát động, lười bốn vòm họng trên. Ta ngưng thần ứng phó. Quả nhiên chỉ thấy miệng hắn hơi động một chút, há miệng chính là một ngụm nước miếng. May mắn ta tránh nhanh a. Công tử áo trắng há miệng liền mắng. Ngươi là cái thứ gì? Dám đụng ta? Ngươi biết ta là người như thế nào? Ách, cha ngươi là ai? Ta xem cái này tư thế, hẳn không phải là cái người giả bị đụng. Mà là học ở nơi này phú nhị đại. Cái này bạch y thư sinh quả nhiên dương dương đắc ý, cười lạnh, phun ra ba chữ. Triệu Thiên Khuê. Ta không khỏi biểu tình e ngại. Khó lường á cha ngươi danh tự thế mà gọi thiên quỷ. Đặt cái tên này, ra ra ngươi cùng cha ngươi có thù a. Bất quá hành tẩu giang hồ, tránh không được muốn lễ tiết vô nghĩa ứng phó một phen, ta chắp tay nói. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Vậy ngươi bây giờ biết rõ bản thiếu gia là ai? Ách, Triệu Nguyệt Kinh. Cái kia công tử áo trắng sắc mặt đỏ lên. Ngươi, ngươi thật lớn gan. Bằng không thì ngươi nói nha. Ngươi lại không nói, trời mới biết ngươi tên gì a. Công tử áo trắng sắc mặt càng là khó coi, hắn cắm đầu không nói chuyện. Ta chính không biết hắn có phải hay không bị kinh phong phát tác, hắn bỗng nhiên mắt lộ ra hung quang, từ trong ngực lấy ra một cây chùy thủ. Chơi đao. Chút chuyện nhỏ như vậy không đến mức a. Lao tử giết ngươi, cũng không người dám thả cái dám. Cầm đao bỗng nhiên hướng ta lao đến. Ta hơi lui một bước, quay người, cũng thuận đường đem chân đưa ra ngoài. Hắn liền bịch một tiếng bay vào trong hồ nước. Bởi vì tình thế có phần mãnh liệt. Còn dư lại chỉ có một chuỗi phao phao. Ngày hôm nay ta bắt đầu ở nơi này học. Ta hai tay vào miệng, lớn tiếng nói. Ta gọi Hồng Cửu, có thời gian uống trà a. Ta đi tới cửa chính, cũng từng cái lấy ra từ trên người hắn thuận đến đồ vật. Lại là tiểu đao. Ai, đây là... Con dấu. Khả năng hữu dụng, giữ lại a. 3.000 lượng ngân phiếu. Đây cũng là ta rơi, chưa giấu. Hoa, còn có Xuân Cung đồ một quyển. Cái này cái gì người đọc sách a? Có nhục thánh hiển, thực sự là ta không muốn xem vậy. Trước thu vào trong ngực có thời gian chậm rãi phê phán. Quả thực là trí thức không được trọng dụng. Ta vừa lắc đầu vừa đi đến cửa chính. Cửa chính lúc này lại có hai người. Nhưng niên kỷ phải lớn chút. Trẻ tuổi một cái đại khái là ta số tuổi này, mà một người khác chính là ngoài 40 bộ dáng. Chỉ thấy lớn tuổi cái kia nói ra. Cái kia học sinh mới đến, trước làm bộ không biết. Như hắn hỏi tổng giáo ngự, không cần thiết nói ra tên của ta. Vạn nhất thực bị phát hiện, ở trước mặt cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Vì sao vậy? Người kia nghiêm túc nhăn lại lông mày. Tính mệnh du quan, không thể không đề phòng. Là, chính là. Ta ôm tay nhìn hồi lâu, người này mặt quân A, hắn là Sương. Ta đi tiến lên hai bước, đáp lời nói. A yêu an chủ hoàng. Tự chế, hello, hào ạ giờ diệu. A tư, yêu ách mẫu tiểu thư đặc biệt hoàng, an đức yêu. Tự chế, hello, ít mờ phìn, thật diệu. And you, Nam. Cười nói, ta Minh Phi Trần A. Ha ha. Ta nhìn hai bên một chút, không có đồ vật A. Kỳ quái, làm sao mỗi lần Hoàng Đại Thúc thấy ta đều là bộ này thấy quỷ biểu lộ. Chương 1121, 10. Ngoài ruộng. Đại Nhâm học cung, Hắc Bạch phân minh kiến trúc là từng sản trường tư. Trong đó một tràng cùng các không có gì khác nhau. Chỉ là nội bộ không khí, lại là cực khác bình thường. Sắp xếp gọn gàng cái bàn, sạch sẽ sáng ngời hoàn cảnh, ngồi một đám có thể nói là thiên chi tiêu tử các thiếu nữ thiếu niên. Trong đó một tên thiếu niên ngồi ở tiên sinh nên ngồi địa phương, dựa lưng vào cái ghế. Hán bộ dáng sinh 10 phần tuấn tú, hẹp dài con mắt cho bộ này khuôn mặt mang đến một tia tà mị âm nhu. Còn chưa trưởng thành dáng người cho thấy hắn người thiếu niên thân phận, làm sao đều siêu không ra 18 tuổi. Thiếu niên mặt tâm trầm, phảng phất tâm tình của hắn có thể ảnh hưởng tất cả mọi người hô hấp, ở hắn mở miệng một khắc này, cả gian phòng người cũng nhịn không được nhịp tim tăng lên. Người cứ như vậy trở về. Cùng hắn tương đối thiếu niên, ngày bình thường ở trong Đại Nhâm học cung, cũng là bốn phía khi dễ người làm vui, bị người thống hận, nhưng lại nhịn không được sợ hãi đối tượng. Chính là đương triều hộ bộ thị lang nhị công tử, tên là Lục Phi Minh chính là. Nhưng thời khắc này Lục Phi Minh, lại không cách nào khống chế hai chân nhẹ nhàng run rẩy, bờ môi trắng bệnh.